Chương 2081, Thạch tộc Thạch Lăng Phong. Bắc Đường Như Sương đứng lên, vậy mà đối Nam Cung Túy Nguyệt hơi hơi thi lễ, mở miệng nói, ta vì ta ngày đó hành động xin lỗi, lúc đó là ta quá thất lễ. Nam Cung Túy Nguyệt quả thực có chút không thể tin vào tai của mình, luôn luôn kiêu ngạo, thậm chí có chút tự phụ Bắc Đường Như Sương, vậy mà lại hướng nàng nói xin lỗi, nàng quả thực không dám tưởng tượng, gấp vội hoàn lễ, ngoài ý muốn phía dưới. Vậy mà không biết nên nói cái gì. Có điều, cái này cũng không đại biểu, giữa chúng ta sẽ là bằng hữu, chỉ là một mã thì một mã. Hai chúng ta đại thế gia ân oán. Cuối cùng có một ngày muốn thanh toán, không có người có thể phạm sai lầm, thương tổn hại người khác, liền có thể tùy ý năm tháng trôi qua, đem rửa sạch. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương nói bổ sung. Bắc Đường Như Sương những lời này nói xong, nhưng cảm giác tâm cảnh lập tức sáng sủa rất nhiều, lúc trước nàng một lòng đánh bại Nam Cung Túy Nguyệt, tâm cảnh đã có chút loạn. Vừa mới đi qua Long Trận nhắc một điểm, nàng hoàn toàn bừng tỉnh, nàng bởi vì cừu hận, đã dao động đạo tâm, chuyện này đối với nàng mười phần bất lợi, tại trong giới tu hành, cái này được xưng là nắm mê. Sẽ cho người trong bất tri bất giác mất phương hướng. Long Trận mặc dù nói chuyện thô lỗ không chịu nổi, nhưng là lời nói to ý không to. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, lúc này đối Nam Cung Túy Nguyệt sau khi nói xin lỗi, nàng cảm giác trong lòng phong quan tể nguyệt, lại không tì vết, cả người đều biến đến dễ dàng. Nam Cung Túy Nguyệt gật đầu nói, ta biết, nếu như trao đổi vị trí, ta tự kiềm chế lực có lẽ còn không bằng ngươi. Sai cũng là sai, ngụy biện không có ý nghĩa, thời gian trôi qua, cũng rửa sạch không đi một số vết bẩn. Long Trần vỗ tay nói, không sai, có một số việc. Chúng ta bây giờ không có cách nào giải quyết. Đó là bởi vì chúng ta còn không có tìm được mở ra khúc mắc chìa khóa. Thời gian rửa sạch không được lịch sử, nhưng là nó có thể cho chúng ta chậm rãi tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề, có nhân liền có quả, hiện tại không có kết quả, đó là bởi vì còn chưa tới kết quả thời điểm mà thôi. Cho nên, đã tạm thời không giải quyết được, trước hết không phải giải quyết, đến, ta mời các ngươi ăn trái cây, bao ăn no. Không biết xấu hổ, đó là ngươi nhà sao? Bắc Đường Như Sương đầy vẻ khinh bỉ mà nói, đây rõ ràng là người ta Đông Phương Thế Gia cung cấp, lại thành hắn mời khách. Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt lại hiện lên một vệt vẻ kinh dị. Bắc Đường Như Sương cái gì thời điểm cùng Long Trần quen như vậy, đang khi nói chuyện không có một chút kiên kỵ, liền lễ tiết cũng không để ý, ta nói cho ngươi, chúng ta nhà, có rất nhiều loại cao nhã ăn trái cây phương pháp, ngươi vừa mới chỉ có thấy được trong đó một loại, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi một loại độ khó khăn cao hơn. Long Trần nói chuyện, lại cầm lấy một cái trái cây. Hỗn đản, ngươi dám lại buồn nôn ta, ta bóp chết ngươi. Bắc Đường Như Sương nhất thời lông tóc dựng đứng, Long Trần gia hỏa này quá sẽ làm người buồn nôn, nàng có chút không chịu nổi. Thật dễ nói chuyện. Ngươi không giống ta, ta là lưu manh, ngươi là thuộc nữ, ngươi phải gìn giữ phong phạm. Long Trần gặp Bắc Đường Như Sương thật muốn động thủ, vội vàng kêu dừng. Hai vị ngồi, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, đừng khách khí. Long Trần tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nam Cung Túy Nguyệt nói tiếng cảm ơn, mười phần dịu dàng ngồi xuống, cũng không có ăn trái cây, mà chính là Vương Ngọc Thủ, đi lấy chén trà. Thì nữ kia, lúc này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian trước một bước cho Nam Cung Túy Nguyệt châm trà, Nam Cung Túy Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói tiếng cảm ơn. Túy Nguyệt tiên tử có tri thức hiểu lễ nghĩa. Dịu dàng động lòng người, nhìn lấy ngươi, cũng cảm giác cảnh đẹp ý vui. Long Trần nhìn lấy Nam Cung Túy Nguyệt, không khỏi tán thán nói, Nam Cung Túy Nguyệt loại kia dịu dàng khí chất, cùng Sở Giao có chút giống, chỉ bất quá, Nam Cung Túy Nguyệt càng nhu, mềm hơn, tựa như nước một dạng. Dường như trên cái thế giới này, không có chuyện gì, có thể làm nạn kinh hoảng hoặc là phẫn nộ. Tự hồ nàng mãi mãi cũng là một bộ tâm như niêm phong bộ dáng. Long Trần như thế trực tiếp khích lệ, Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, vừa muốn khiêm tốn vài câu, một bên Bắc Đường Như Sương hổ lấy khuôn mặt nói, Long Trần ngươi đây là nói lái mắng ta là thô lỗ giả nha đầu à. Không có. Không có, tuyệt đối không có. Loại sự tình này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nhìn thấy Long Trần cùng Bắc Đường Như Sương tranh cãi, thì nữ kia ở một bên hé miệng cười trộm, ở trong mắt nàng, những thứ này tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là lạnh lùng ngạo kiều, hoặc là tính tình cổ quái, tóm lại rất khó ở chung. Thế nhưng là bây giờ ba người cùng một chỗ, Nam Cung Túy Nguyệt ấm nhưng, Bắc Đường Như Sương ngay thẳng, đều làm người mười phần thân thiết. Mà Long Trần cái mới nhìn qua này thô lỗ không chịu nổi gia hỏa, lời nói dí dỏm, một câu có thể làm người cười, một câu có thể làm người nhảy. Tuy nhiên nàng biết rõ, không thể cười, nhưng vẫn là không nhịn được, nhiều lần đều cười ra tiếng. May ra ba người tính cách đều mười phần thân hòa, cũng không có coi nàng là thành thị nữ đến xem, nếu không nàng dạng này, chỉ sợ muốn bị đuổi đi. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, liên liên tiếp tiếp có cường giả tiến đến, bỗng nhiên Long Trần không nói, ánh mắt nhìn về phía lối vào một bóng người cao to, không khỏi trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh. Người kia thân cao qua trượng, mặt lấy cực kỳ quái dị, giữ lấy đầu trọc, tráng kiện hai tay trần trụi bên ngoài, không nhìn thấy cổ. Thân cao một trượng, vòng eo cũng là một trượng, là một cái to lớn mập mạp. Nếu như chỉ là béo thì cũng thôi đi, cũng không hiếm lạ, nhưng là người này toàn thân trên dưới, vậy mà mọc đầy trân châu lớn nhỏ vấn đề. Mỗi một cái vấn đề phía trên, đều có tinh lóng lánh hạt tròn, thật giống như cốc ghẻ da đồng dạng, nhìn lấy khiến người ta có chút tê cả da đầu. Nhưng là người này vừa tiến vào đại sảnh, toàn bộ đại sảnh khí tức dường như lập tức động lại đồng dạng. Toàn bộ thế giới dường như biến nặng, Long Trần ở trên người hắn, sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn vừa mới tiến đến. Long Trần chỉ là thấy được một cái bóng lưng, chờ người kia chuyển tới thời điểm, dù cho lấy Long Trần kiến thức, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Người này mặc, quả thực không thể nói là mặc, cái kia chính là một cái to lớn tròn vấn đề, cùng một trương con cóc mặt tương tự, ánh mắt của hắn, lại là hai khỏa đá quý màu tím, lóe ra tử sắc quang mang. Thạch tộc Thạch Lăng Phong, nó vậy mà cũng xuất thế. Nhìn đến người này, thì liền Bắc Đường Như Sương sắc mặt cũng thay đổi, Nam Cung Túy Nguyệt cũng là gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là ai? Long Trần hỏi. Ngươi liền thạch tộc cũng không biết. Bắc Đường Như Sương có chút nghẹn họng nhìn trân trối mà nói. Ta đi, bị rất khinh bỉ, Long Trần không còn gì để nói, chẳng lẽ gia hỏa này, phi thường nổi danh a? Gặp Long Trần gương mặt xấu hổ, Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng nói, liên quan tới thạch tộc, cận đại đã không có bao nhiêu cái lại, bọn họ là một đám kiên kỵ đồng dạng tồn tại, tại cổ đại, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý nhắc đến bọn họ, Long Trần không biết cũng bình thường. Long Trần, ngươi có chỗ không biết, ở cái này thạch tộc, cũng không phải nhân loại, bọn họ là một loại kỳ dị sinh linh, trên thực tế bọn họ cũng là tảng đá. Đến mức lai lịch của bọn nó, không có người biết được. Cũng không ai dám đi khai cuộc lai lịch của bọn hắn, bởi vì bọn hắn cực kỳ tàn nhẫn hiếu sát. Chỉ bất quá, trong lịch sử, bọn họ lộ diện số lần cũng không nhiều, chỉ bất quá, mỗi lần lộ diện, đều sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Cái này Thạch Lăng Phong, chính là danh xưng thạch tộc trong lịch sử tư chất đệ nhị tồn tại, lúc ấy Thiên Võ Đại Lục, bị nó cơ hồ chơi đùa tàn phế. Nếu như không phải tất cả cường giả liên hợp lại, đem trọng thương, nó rất có thể hủy diệt người của cả đại lục tộc. Ngay lúc đó thạch tộc, cơ hồ là toàn bộ đại lục ác mộng, về sau thạch tộc mai danh ẩn tích. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục vẫn là đi ra. Nam Cung Túy Nguyệt trên gương mặt, mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên, cái này Thạch Lăng Phong tuyệt không phải người lương thiện. Lịch sử đệ nhị. Cái kia lịch sử thứ nhất là người nào? Long Trần hỏi. Lịch sử đệ nhất, cũng là đại danh đỉnh đỉnh Thạch Hoàng Thạch Trường Sinh, cũng chính là trong lịch sử Tam Hoàng một trong. Nam Cung Túy Nguyệt nói, Long Trần hít một hơi lãnh khí, khá lắm, Tam Hoàng một trong, đây chính là duy nhất có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại a, cho nên, người này ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Hắn phi thường khủng bố, không nên gây thù hằn. Bắc Đường Như Sương hết sức nghiêm túc nói, ta theo không trêu chọc người khác, nhưng là người khác trêu chọc ta. Ta cũng tuyệt đối không biết thành thành thật thật bị khi phụ. Bao quát ta hiện tại tất cả địch nhân, đều là bọn họ trước trêu chọc ta, ta chỉ là bị động phản kích thôi. Bất quá, ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, loại này đã từng cùng nhân tộc có đại thù người, Đông Phương Ngọc Dương tại sao muốn mời đi theo, hắn là nghĩ như thế nào? Long Trần hỏi. Đó là bởi vì đại thời đại sau đó, cũng là đại thời đại hắc ám tiến đến. Thiên Võ Đại Lục lên sinh linh, muốn sinh tồn được, nhất định phải đoàn kết. Lúc này, không nên nội đấu, nếu không đại thời đại hắc ám buông xuống, Thiên Võ Đại Lục căn bản bất lực phản kích, khi đó, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Cho nên, đại kiếp trước đó, bất luận cái gì ân oán đều muốn để xuống, nhưng là muốn làm cho tất cả mọi người tạm thời để xuống ân oán là bực nào khó khăn. Trong lịch sử, cũng chỉ có 5 người có thể làm được mà thôi. Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi thở dài nói. Có thể chính thức làm đến cử thế vô địch, cũng chỉ có đại đế, cũng chỉ có bọn họ. Mới có thể trấn áp thiên cổ, khiến vạn tộc thần phục. Lăn đi, đúng lúc này, chợt nghe một tiếng giống như tảng đá ma sát đồng dạng quát lạnh âm thanh, chỉ nghe một tiếng kinh hô, một nữ tử bay rớt ra ngoài, máu tươi đỏ thẫm vạt áo. Nguyên lai, cái kia Thạch Lăng Phong sau khi ngồi xuống, một cái thị nữ liền muốn cho hắn châm trà, kết quả nữ tử kia vừa mới cầm lên chén trà, liền bị một cổ vô hình khí thế đánh bay, thị nữ kia phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời đã hôn mê. Bản tọa ghét nhất cũng là nước, chẳng lẽ các ngươi không biết à? Thạch Lăng Phong nhìn lấy cái kia đã hôn mê thị nữ. Quát lạnh nói. Nguyên bản có mười mấy cường giả ngồi tại trên vị trí của mình, bất quá nhìn đến cái này cảnh tượng, không khỏi khẽ nhíu mày, cái này Thạch Lăng Phong, cực kỳ thô lỗ, làm sao có thể đối một cái nhỏ yếu thị nữ xuất thủ. Bất quá những cường giả này, đều không nói gì, nơi này là Đông Phương Thế Gia địa bàn, không tới phiên bọn họ ra mặt. Rất nhanh, một cái lão giả đi ra, bất quá để chúng người bất ngờ chính là, hắn vậy mà đối Thạch Lăng Phong nói xin lỗi. Thực sự xin lỗi, tiểu cô nương không hiểu chuyện, không biết thạch tộc kiên kỵ, còn xin ngài thứ lỗi, muốn không cho ngài đổi một vị thị nữ. Lão giả kia thử thăm dò nói. Long Trần không khỏi lắc đầu, cái này Đông Phương Thế Gia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, loại này người không miệng rộng ba quốc hắn, chiều hắn mau bệnh a. Thạch tộc người, kiên kỵ đụng nước, bọn họ ghét nhất cũng là nước, bởi vì nước sẽ khắc chế nó trên người chúng tinh thạch phù văn, bọn họ cả đời cũng sẽ không cùng nước liên hệ. Tiểu cô nương kia, rõ ràng trước đó cũng không nhận được căn dặn, mới có thể phạm này kiên kỵ, bất quá, cái này Thạch Lăng Phong cùng một cái cô gái yếu đuối như thế tính toán, xác thực làm mất thân phận. Nam Cung Túy Nguyệt lắc lắc đầu nói. Hiển nhiên đối Thạch Lăng Phong hành động, cực kỳ phản cảm, ức hiếp nhỏ yếu, làm người chỗ khinh thường. Đối mặt lão giả kia xin lỗi, Thạch Lăng Phong lạnh hừ một tiếng nói, được rồi, đem đồ vật đều rút đi, miễn cho nhìn đến tâm phiền. Lão giả kia vội vàng đem trên bàn trà tất cả mọi thứ đều mang đi, Thạch Lăng Phong lúc này mới tọa hạ, vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên lại đứng lên, nhìn về phía Long Trần bên này, nói cụ thể, là nhìn về phía Nam Cung Túy Nguyệt. Thật mẹ nó suối quẩy. Khi thấy Nam Cung Túy Nguyệt, Thạch Lăng Phong sắc mặt lập tức biến đến khó coi, trong đôi mắt, vậy mà lóe qua một vệt sát cơ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2082, xung đột. Thạch Lăng Phong mà nói vừa nói ra, nhất thời để toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Nam Cung Túy Nguyệt. Cái này Thạch Lăng Phong quả nhiên giống như trong truyền thuyết, tàn nhẫn bá đạo. Người nào mặt mũi cũng không cho, vậy mà trực tiếp khiêu khích Nam Cung Túy Nguyệt. Tuy nhiên Long Trần bên này trận pháp đã mở ra, nhưng trận pháp này là đơn hướng, người bên ngoài nghe không được bọn hắn mà nói, nhưng là của người khác lời nói, bọn họ lại có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này Thạch Lăng Phong thật là muốn chết. Bắc Đường Như Sương đều có chút nhìn không được. Lạnh lùng thốt. Tuy nhiên cùng Nam Cung Túy Nguyệt vẫn là quan hệ thù địch. Nhưng là cái này Thạch Lăng Phong quá mức ngông cuồng, thậm chí ngay cả Nam Cung Túy Nguyệt đều không để vào mắt, đây là đối Trường Sinh Thế Gia một loại khiêu khích. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, dường như cũng không nhìn thấy khiêu khích của hắn đồng dạng, vẫn như củ phẩm trong tay nước trà. Gặp Nam Cung Túy Nguyệt không có phản ứng, Thạch Lăng Phong cái kia nham thạch một dạng, phủ đầy vấn đề trên mặt, hiện lên một vệt trào phúng, ánh mắt nhìn về phía Long Trần. Tiểu tử, ngươi chính là Long Trần. Cái kia Thạch Lăng Phong đối với Long Trần kêu lên. Long Trần khẽ nhíu mày, đối với Bắc Đường Như Sương nói, gia hỏa này, đến cùng là cái quái gì, làm sao cùng người ngu ngốc một dạng. Ta cái gì cũng không làm, có vẻ như tự như là tìm ta phiền phức tới. Có thể là mặt tương đối đen đi, trời sinh bị hắc thể chế, người nào nhìn ngươi đều không vừa mắt. Bắc Đường Như Sương nhìn Long Trần liếc một chút, không khỏi có chút buồn cười. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là kẻ điếc à? Thạch Lăng Phong gặp Long Trần không để ý hắn, ngược lại cùng Bắc Đường Như Sương nói giỡn, không khỏi giận dữ, nghiêm nghị quát nói. Ngươi mẹ nó là đần độn a. Ta nghe thấy được liền muốn đáp lời. Ngươi là nhi tử ta. Vẫn là cháu của ta. Long Trần cười lạnh nói. Bất quá nói xong lời này, Long Trần thì hối hận, cái này tảng đá vấn đề, dài đến xấu vô cùng, cùng cốc ghẻ một dạng, cái này không phải mình nguyền rủa mình a. Phi phi phi, ta thu hồi lời nói mới rồi, ta trước đó nói sai, ta một lần nữa nói một lần a, ngươi mẹ nó là đần độn a. Ta nghe thấy được liền muốn đáp lời. Ngươi thì tính là cái gì? Người ta Tuyến Nguyệt tiên tử không để ý ngươi, ngươi thật đem mình làm chó, muốn cắn người nào thì cắn người nào. Long Trần tức miệng mắng to. Long Trần cái này một mắng, nằm cùng Tuyến Nguyệt không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này Long Trần thật một chút nhẫn nại độ đều không có, dính lửa liền lấy. Ngược lại là Bắc Đường Như Sương mang trên mặt mỉm cười, tuy nhiên Long Trần mắng thô lỗ, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy mắng chửi người, là sảng khoái như vậy một việc, mắng hả giận. Ngươi muốn chết. Thạch Lăng Phong giận dữ, trong đôi mắt quang mang đại thịnh, một cổ vô hình sát ý, đem Long Trần bao phủ. Thạch Huynh dừng tay. Đúng lúc này, toàn thân áo trắng, như Ngọc Thụ Lâm Phong đồng dạng Đông Phương Ngọc Dương tới, Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt mang theo một vệt không vui, mở miệng nói, Thạch Huynh. Ngươi cái này là ý gì? Dù sao nơi này là Đông Phương Thế Gia, cái này Thạch Lăng Phong quá phách lối đến có chút quá phân. Cái này Long Trần làm nhục tại ta, ta muốn giết hắn. Dù cho Đông Phương Ngọc Dương tới, Thạch Lăng Phong vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng. Thạch Huynh, nơi này là Đông Phương Thế Gia, không phải là các ngươi thạch tộc, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng. Lần này cổ kim quần anh hội, ta là Đông Phương Thế Gia làm đạo đông, vốn chính là vì để cho mọi người có một cái tụ hội nơi chốn, cùng bàn ngày sau phát triển. Chúng ta Đông Phương Thế Gia làm hết thảy, cũng là vì thiên võ đại lục. Cũng không có lưu giữ bất kỳ tư tâm. Nhưng là, chúng ta Đông Phương Thế Gia cũng không phải quả hồng mềm, thiện chí giúp người, là tôn chỉ của chúng ta, nhưng cũng không phải là đối với người nào đều thiện lương, nếu có người được đà lấn tới, cũng đừng trách ta Đông Phương Thế Gia đem hắn đuổi ra ngoài. Tuy nhiên Đông Phương Ngọc Dương nói đến so sánh uyển chuyển, nhưng là trong đôi mắt, rõ ràng mang theo một vệt tức giận. Rất hiển nhiên, trước đó Thạch Lăng Phong bởi vì thị nữ kia sự tình, Đông Phương Thế Gia ở vào lễ tiết, đã để bước, kết quả cái này Thạch Lăng Phong rõ ràng có chút được voi đòi tiên. Liền xem như người tính khí tốt hơn nữa, cũng không chịu nổi. Đông Phương Ngọc Dương ngữ khí mười phần kiên quyết, thể hiện ra Trường Sinh Thế Gia bá lực, nếu như ngươi lại tiếp tục ngưu bức âm âm, thì xéo đi nhanh lên. Gặp Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt lạnh dần, Thạch Lăng Phong gật đầu nói, tốt, vậy ta thì cho ngươi một bộ mặt, ta trước không tính toán với hắn. Thạch Lăng Phong nói xong, xoay đầu lại, chỉ Long Trần nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ra Đông Phương Thế Gia, ta muốn đem ngươi đập cho nát bét. Long Trần đối mặt Thạch Lăng Phong khiêu khích, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ánh mắt của hắn, hơi hơi phát sáng, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Lăng Phong, bỗng nhiên tiến đến Bắc Đường Như Sương bên tai nói, ta hỏi ngươi, nó trên thân những cái kia vấn đề bên trong sáng lấp lánh đồ vật, có phải hay không rất đáng tiền? Bị Long Trần dán vào mà thôi vừa nói chuyện, Bắc Đường Như Sương nhất thời mặt đỏ tim run, động tác này rõ ràng có chút quá tại thân mật. Bất quá nghe được Long Trần lời nói, Bắc Đường Như Sương giật nảy mình, Long Trần vậy mà đánh lên Thạch Lăng Phong chủ ý, người tên ngu ngốc này, nơi này có trận pháp gia trì, bên ngoài nghe không được, làm gì muốn lén lén lút lút. Bắc Đường Như Sương có chút tức giận nói. À à, không có ý tứ, quen thuộc, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Long Trần cũng mới chú ý tới, cái này có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra, bất quá làm chuyện xấu, còn muốn quang minh chính đại thương lượng, Long Trần còn thật không thích. Gia hỏa này chỗ thạch tộc, chính là một loại kỳ dị sinh linh, trời sinh đất nuôi, lai lịch bí ẩn. Bất quá có một chút, ngươi nói không sai, gia hỏa này toàn thân là bảo bối, chỉ bất quá thân thể của bọn nó, cùng nham thạch một dạng cứng rắn, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tại trên mặt đất, bọn họ có thể hấp thu đại địa chi lực. Trên không trung, bọn họ có thể hấp thu tinh thần chi lực. Như lời ngươi nói những cái kia vấn đề bên trong, trên thực tế là từng viên thiên địa kết tinh, mỗi một viên đều tự thành thế giới. Nghe nói, cái này từng viên thiên địa kết tinh, bên trong ẩn chứa giữa thiên địa, huyền ảo nhất đại đạo, thậm chí khả năng thăm dò ra thiên địa hình thành huyền bí. Bắc Đường Như Sương nói cách khác, gia hỏa này rất đáng giá tiền. Rất tốt, là thời điểm làm một món lớn. Long Trần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt kia thật giống như sói đói nhìn chằm chằm huyết nhục đồng dạng. Khiến Bắc Đường Như Sương không khỏi rùng mình một cái. Ngươi sẽ không phải là chăm chú à? Bắc Đường Như Sương có chút không dám tin nói, Long Trần gia hỏa này, có vẻ như không giống đang nói đùa. Kiếm tiền, ta luôn luôn đều là chăm chú, ta đều nghèo thành dạng gì, lại không lợi ít tiền, đều muốn đói. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như cái này một phiếu làm thành, không thể thiếu ngươi một phần phân hoa hồng, đương nhiên, cũng không thiếu được Túy Nguyệt tiên tử. Ta Long Trần thế nhưng là tương đương trượng nghĩa một người, có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không chỉ thả trong túi tiền của mình. Long Trần lời thề son sắt mà nói. Đừng, ta không muốn phân hoa hồng. Bắc Đường Như Sương dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay, nói đùa cái gì đâu, nàng đường đường trường sinh thế gia thiên kiêu, đệ nhất cái thế cường giả, vậy mà cùng Long Trần hùng vốn làm loại này mua bán, nếu như truyền đi, các nàng Bắc Đường thế gia, chỉ sợ muốn triệt để trở thành thiên võ đại lục chê cười. Mà lại nàng càng là tiếp sờ Long Trần, càng phát ra cảm giác, gia hỏa này việc nhỏ vô chân lời nói, đại sự không nói sai, thật cái gì đều có thể làm được, nàng cũng không muốn bị liên lụy, danh tiếng của gia tộc quan trọng. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt, một mực mỉm cười nhìn Long Trần, không hề nói gì, không có biểu thị bất luận cái gì thái độ. Long Trần trong lòng không khỏi buồn cười, cái này Bắc Đường Như Sương tại trí tuệ lên, rõ ràng không bằng Nam Cung Túy Nguyệt, liền Long Trần trò đùa lời nói đều nghe không hiểu, Long Trần làm sao có thể kéo người khác xuống nước. Trải qua Thạch Lăng Phong phong ba về sau, toàn bộ đại sảnh lại bắt đầu bình tĩnh lại, ngẫu nhiên có cường giả đi tới, hơi liếc nhìn liếc một chút, nếu như gặp phải người quen, liền biết chút cái đầu, nếu như không có, liền sẽ khuôn mặt bình tĩnh ngồi xuống. Long Trần ngồi tại hàng cuối cùng, có thể nhìn đến mỗi người ngay mặt, bên cạnh Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt vì Long Trần từng cái giới thiệu lai lịch của những người này. Đây đều là một thế hào kiệt, tại chính mình thời đại, đều viết tiếp bất hủ văn chương, thậm chí có ít người, Long Trần còn nghe nói qua bọn họ truyền kỳ cố sự. Đại đa số người bọn hắn đều mười phần lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt quét mắt liếc chung quanh, thì không nói một lời ngồi xuống. Chẳng lẽ cao thủ, đều cần giả trang ra một bộ bể nghệ thiên hạ, khinh thường quần luân phong phạm cao thủ a? Long Trần có chút không hiểu hỏi. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không phải như vậy, bởi vì vô địch, cho nên tịch mịch. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lăng phong tuyệt đỉnh, ngạo thị thiên hạ, lại không tìm được mục tiêu. Loại kia tịch mịch cùng cô độc, sáng tạo ra tính cách của bọn hắn. Toàn bộ thế giới, đều không người nào có thể cùng bọn hắn sánh vai, liền một cái thổ lộ hết người đều không có, liền một cái có tư cách làm địch thủ người cũng không tìm tới, đó là một loại thống khổ, cho nên, bọn họ mới có thể như vậy. Nhưng là Túy Nguyệt tiên tử ngươi lại không giống nhau à, ngươi hoàn toàn không có loại kia mèo khen mèo dài đuôi. Sườn núi cao tự ngạo tính cách. Long Trần cười nói. Ta cùng bọn hắn theo đuổi đồ vật không giống nhau, ta một mực tại nỗ lực tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy, ta còn đang nỗ lực quá trình bên trong, mà bọn họ, đã đứng ở cái kia đỉnh đầu, không giống nhau. Không muốn chỉ nói ta, ngươi không phải cũng một dạng a? Tính cách của ngươi, cũng cùng tất cả cao thủ cũng không giống nhau a? Nói đến Long Trần tính cách, cho dù là Nam Cung Túy Nguyệt, cũng không nhịn được cười, Long Trần quả thực cũng là một cái kỳ hoa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có cao thủ như vậy. Ta. Cái kia không giống nhau. Các ngươi đều là quét ngang cùng thế hệ, không người nào có thể tranh phong, ta không được, ta quét bất động. Hơi một tí, thì bị vây công, bị đánh đến cùng chó một dạng chạy loạn, không phải sao, các ngươi cũng nhìn thấy. Vừa đến nơi đây mới mấy ngày. Các loại phiền toái, thì cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, ta chỉ muốn nói. Chúng ta không giống nhau. Long Trần không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trên đường tới, thì gặp cơ quan tông ngu ngốc cản đường, bị người âm hiểm tính kế, suýt nữa mất mạng. Còn chưa tới Đông Phương Thế Gia, liền đã kết cừu oán, thật vất vả vận khí nghịch thiên một lần. Đạt được Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng cửu liên tụ hồn đan, kết quả đan vừa tới tay, thì có người muốn ép mua. Hoàng Phi Yên trực tiếp lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc uy hiếp Long Trần. Long Trần há có thể quen nàng mau bệnh. Cái thứ hai địch nhân, cũng tạo. Hôm nay không biết từ nơi nào xuất hiện tảng đá bánh bao, vậy mà vọt thẳng lấy Long Trần đến, Long Trần quả thực muốn bó tay rồi, lão tử đây là thế nào, làm sao khắp nơi đều là địch nhân. Cũ còn không sát quan, mới được lại ra một nhóm. Chư vị, thời gian đã đến, chúng ta đệ nhị buổi đấu giá, lập tức bắt đầu. Lúc này, một người mặc trường sam màu trắng trung niên nam tử, đi tới. Chương 2083, Thiên Nhất Linh Thủy. Buổi đấu giá rốt cục bắt đầu, tựa hồ so thời gian ước định, hơi có sớm, không biết có phải hay không là bởi vì bầu không khí quá mức khẩn trương, cho nên sớm bắt đầu. Cái kia chủ trì bán đấu giá trung niên nam tử Long Trần nhận biết, chính là cái kia cho Long Trần giám định linh đan người, lúc này hắn người mặc trang phục chính thức, đứng trên đài. Chư vị đều là một thế thiên kiêu, kiến thức rộng rãi, thời gian quý giá, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một bộ cổ kinh, chư vị mời xem. Nói chuyện. Từ hai cái mỹ lệ thị nữ, bưng lên một cái nắp nồi lớn nhỏ mai rùa. Tại mai rùa lên, khắc họa lấy lít nha lít nhít văn tự, thông qua trên vách tường hình chiếu, có thể nhìn ra, đây là tiên cổ văn, tại chỗ rất nhiều người, đều có thể phiên dịch, bất quá Long Trần ngoại trừ. Cái này mai rùa lên, đi qua nghiên cứu cùng giám định, đây là một bộ tiên kinh phiên dịch bản, là từ thái cổ tiên văn phiên dịch tới. Đáng tiếc là, cái này mai rùa, có một bộ phận tàn khuyết, mà lại coi như bù đắp, bộ này tiên kinh, chỉ sợ cũng chỉ là tiên kinh một bộ phận. Cho nên, nghiên cứu của nó giá trị rất cao. Nhưng là giá trị thực dụng hơi thấp, nếu như chư vị có hứng thú, có thể dùng để cất giữ cùng nghiên cứu. Đương nhiên, nếu có người phúc phận thâm hậu, đã góp nhặt cái kia bộ tiên kinh văn hắn còn lại bộ phân, vậy liền coi là chuyện khác. Phía dưới đấu giá tàn khuyết tiên kinh một bộ, niên đại không biết, kinh văn tên không biết, giá khởi đầu 10 cái minh linh châu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 cái minh linh châu. Trung niên nam tử kia nói, bởi vì cũng phi lợi nhuận hình đấu giá, cũng không có quá nhiều lừa dối cùng thói quen, ưu điểm cùng khuyết điểm toàn bộ chỉ ra, cũng không tệ. 15 cái minh linh châu. Phòng bán đấu giá phía sau, Nam Cung Túy Nguyệt như nước thanh âm nhu hòa truyền đến, vậy mà cái thứ nhất ra giá. Nam Cung Túy Nguyệt ra giá, trung niên nam tử kia hơi hơi thở dài một hơi, kỳ thật, cuộc bán đấu giá này vô cùng không tốt chủ trì. Tại chỗ đều là kiến thức rộng rãi đại nhân vật, bảo vật gì chưa thấy qua. Nếu như kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, không người hỏi thăm, sẽ trong nháy mắt tẻ ngắt, vậy liền lúng túng. 20 cái minh linh châu, không có ý tứ, Nam Cung tiên tử, ta cũng muốn nghiên cứu một chút cái này vỏ rùa. Một cái ngồi ở trong góc nam tử. Nhìn thoáng qua Nam Cung Túy Nguyệt nói, không sao, buổi đấu giá công bình cạnh tranh, người trả giá cao được, chỉ cần cái này mai rùa. Tại Túy Nguyệt tâm lý giá vị phạm vi bên trong, Túy Nguyệt là biết một thẳng tăng giá. Nam Cung Túy Nguyệt bình tĩnh nói. 25 cái minh linh châu. Nói dứt lời, Nam Cung Túy Nguyệt hô lên giá tiền của mình. Cái kia nơi hẻo lánh nam tử, do dự một chút, hô lên 30 minh linh châu giá. Mà Nam Cung Túy Nguyệt lập tức lại tăng thêm 5 viên minh linh châu, cái kia nơi hẻo lánh nam tử, cuối cùng lắc đầu, hiển nhiên nếu như thêm đến 40, rõ ràng vượt ra khỏi trong lòng của hắn giá vị. Cảm thấy không quá đáng giá. Bất quá, người này cũng không có đứng ra, dối trá nói quân tử không đoạt người khác chỗ yêu nói dối, mà chính là lựa chọn mặt không lên tiếng. Chúc mừng Túy Nguyệt tiên tử, thu hoạch được bảo vật. Rất nhanh, thì có thị nữ đem bảo vật đưa tới, Long Trần nhìn lấy cái kia vỏ rùa, không khỏi biểu môi nói, 35 khỏa minh linh châu mua như thế một cái vỏ rùa, thực sự có chút không đáng, nấu canh, đều hầm không nát. Cái này vỏ rùa gốc viền chỗ, có 3 chỗ khuyết tổn, có một chỗ, là kinh văn mở đầu bộ phận, cũng là nơi quan trọng nhất, nơi này thiếu thốn một khối. Đã nói lên cái này mai rùa cũng là một cái phế vật, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ mỉm cười nói, cũng không thể nói như vậy, mỗi một bộ kinh văn, đều là lịch sử chứng kiến, vạn đạo chú giải, ta thích nghiên cứu cổ đại đồ vật. Cổ nhân trí tuệ, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bộ kinh văn này, tuy nhiên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là ta chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó giảng tố một phần nhỏ đạo lý, thì được ích lợi không nhỏ, 35 khỏa minh linh châu, vẫn là đáng giá. Người như thế ưa thích nghiên cứu, để cho ta nhớ tới một cái tri thức uyên bác người. nếu như các ngươi hai cái gặp mặt, nhất định sẽ vẫn là tri kỷ. Long Trần chợt nhớ tới Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến học thức, quả thực uyên bác dọa người, giống như trên cái thế giới này, liền không có nàng không biết sự tình, chỉ bất quá, có nhiều thứ, nàng không chịu nói quá mức kỹ càng. Người này là ai? Còn hy vọng Long Trần công tử, vì ta dẫn tiến. Nam Cung Túy Nguyệt trong mắt mang theo một vệt kinh hỷ, có thể bị Long Trần như thế đề cử người, nhất định khó lường. Cái này, xem duyên phận đi, nếu có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi lẫn nhau dẫn tiến. Long Trần nói, Nguyệt Tiểu Thiến thân phận đặc thù. Đến bây giờ còn không thể lộ ra ánh sáng, có điều nàng chính đang trùng kích huyền linh chân kinh sau cùng nhất trọng thiên, đây là nàng tại âm dương giới bên trong đạt được một bộ thần bí kinh thư. Nàng nói qua, một khi nàng có thể tu hành đến cảnh giới tối cao, chỉ cần không phải tận lực hiển hóa, không có người đó có thể thấy được nàng thủy ma tộc thân phận, khi đó, nàng liền có thể hành tẩu thiên hạ. Ta ra 20 viên minh linh châu. Ngay tại Long Trần cùng Nam Cung Túy Nguyệt nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên một cái khàn khàn như phá sắc thanh âm, trong đại sảnh vang lên, đem Long Trần chú ý lực kéo tới. Nguyên lai ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, kiện thứ hai bảo vật đã xuất hiện, đó là một kiện hòn đá lớn chừng quả đấm trứng, phía trên còn hiện đầy vết nứt. Chỉ bất quá, bởi vì vào xem lấy nói chuyện phím đi, không có nghe được giới thiệu, không biết đó là một cái gì bảo vật, người hô giá, không là người khác, chính là Thạch Lăng Phong, chắc hẳn vật kia, đối với hắn hữu dụng. 30 viên minh linh châu. Có người kêu giá. Người kia vừa mới kêu xong giá, Thạch Lăng Phong nhất thời đứng lên, con ngươi nhìn chằm chằm cái kia kêu giá người, hiển nhiên, có người cùng hắn tranh giành. Lệnh hắn bất mãn hết sức. Ngươi đây là muốn cùng bản tọa đối nghịch à? Thạch Lăng Phong lạnh lùng thốt. Kêu giá người kia lạnh lùng nhìn Thạch Lăng Phong liếc một chút, thản nhiên nói, đệ nhất, bản thân không hứng thú cùng người đối nghịch, ngươi quá đề cao bản thân. Thứ hai, nơi này không phải thạch tộc, cũng không phải ngươi thời đại kia, cho nên, tính tình của ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu không, cũng không phải là bị đánh đến trốn đi đơn giản như vậy. Thứ ba, ngươi không có tư cách xưng hô bản tọa, thì liền các ngươi tổ tiên, được xưng là Thạch Hoàng Thạch Trường Sinh. Cũng không có tư cách. Tam Hoàng bên trong, bởi vì Tà Hoàng có thần minh chi thuộc, cho nên từ trước tới giờ không tự xưng là Hoàng, nhưng là thành tựu của hắn, vẫn như cũ được xếp vào Tam Hoàng bên trong. Mà các ngươi Thạch tộc Thạch Trường Sinh, chẳng qua là bởi vì Tà Hoàng không chịu xưng Hoàng, cho nên mới đem miễn cưỡng xưng Hoàng. Cái gọi là Thạch Hoàng, bất quá là các ngươi thạch tộc chính mình hoàng mà thôi, mà chúng ta Thiên Võ Đại Lục, cho tới bây giờ liền không có tán thành qua, Thạch Trường Sinh cũng không có tư cách xưng bản tọa, ngươi Thạch Lăng Phong ở đâu ra dũng khí tự xưng bản tọa. Người kia lời nói trong đại điện quanh quẩn. Long Trần lúc này mới nhớ tới, Tam Hoàng bên trong, cũng không có Thạch Hoàng, bây giờ nghe người kia nói lên, mới chợt hiểu ra. Tam Hoàng theo thứ tự là Bằng Hoàng, Tà Hoàng cùng Huyết Hoàng. Chỉ bất quá Tà Hoàng không chịu xưng Hoàng, Long Trần ngược lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tà Hoàng không xưng Hoàng là có ý gì? Long Trần không khỏi hỏi. Bắc Đường Như Sương lắc lắc đầu nói, Tà Hoàng chính là Tà Thần tín đồ, nếu như xưng Hoàng là đúng thần minh bất kính, nhưng là cụ thể bất kính ở nơi nào, cái này không có người biết. Người này là Lạc Thương Huy, nghe nói người này là đệ nhất quỷ tài. 14 tuổi, thức tỉnh dị tượng. Lúc ấy hắn tu vi, lại còn không có đột phá tiên thiên, hắn con đường tu hành, cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn lấy người kia nói, nhận ra thân phận của người kia, cũng vì Long Trần làm giới thiệu. Lạc Thương Huy bề ngoài thường thường không có gì lạ, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một tia tang thương, nhìn qua có chút cổ quái. Lạc Thương Huy mà nói, mặc dù nói không nóng không lạnh, nhưng là tương đương là trần trụi quốc Thạch Lăng Phong cái tác. Hơn nữa còn là vô cùng vang dội cái tác. Lạc Thương Huy, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Thạch Lăng Phong mặt vốn là khó coi. Bây giờ biến đến càng thêm khó coi, hắn vậy mà nhận ra Lạc Thương Huy thân phận, trực tiếp phát khởi khiêu chiến. Lạc Thương Huy nhàn nhạt nhìn Thạch Lăng Phong liếc một chút, lắc lắc đầu nói, không có hứng thú kia. Gặp Thạch Lăng Phong lại bắt đầu gây sự, cái kia chủ trì bán đấu giá trung niên nam tử, một trận xấu hổ, mở miệng nói, Lạc Thương Huy công tử ra giá 30 viên minh linh châu, nếu như không có cao hơn, món bảo vật này cũng là Lạc Thương Huy công tử. 50 viên minh linh châu. Thạch Lăng Phong lạnh hừ một tiếng, lại gọi ra một cái giá cả. Cuối cùng Lạc Thương Huy mỉm cười, cũng không tiếp tục cùng hắn kêu giá. Cũng không biết là cảm thấy vật kia không đáng, vẫn là không muốn cùng nó so tài. Tiếp xuống mấy món bảo vật, cũng không có đặc biệt sáng chói, bất quá khi sau cùng một kiện bảo vật đi ra lúc, Long Trần có chút ngồi không yên. Chỉ thấy trung niên nam tử kia, cầm lấy một cái trong suốt cái bình, trong bình, có một giọt kỳ dị dịch thể, đang chậm rãi du động, giống như một cái nòng nọc nhỏ. Thiên nhất linh thủy, không thuộc về cái thế giới này kỳ vật, cùng thiên ngoại vẫn thạch không sai biệt nhiều. Là du đãng tại trong vũ trụ một loại kỳ dị vật chất, bên trong ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Mặc kệ là tu hành, vẫn là lĩnh hội, hay là luyện khí, đều có tác dụng cực lớn. Loại bảo vật này, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết, thậm chí so ta còn hiểu hơn, ta cũng liền không chậm trễ mọi người thời gian. Thiên nhất linh thủy một giọt, giá khởi đầu 50 minh linh châu, đấu giá hiện tại bắt đầu. Trung niên nam tử kia kêu lên, thanh âm cũng không nhịn được cao mấy phần, sau cùng một kiện bảo vật bán đấu giá xong, coi như hoàn thành nhiệm vụ. 60 viên minh linh châu, Bắc Đường Như Sương xuất thủ. Chỉ bất quá, nàng là vì Long Trần kêu, Long Trần thấy được Triệu Vô Cực, Hoàng Phi Yên bóng người. Lại thêm cái kia Thạch Lăng Phong, nếu như hắn xuất thủ, coi như không phải bảo bối, cũng sẽ bị người để mắt tới. 65 viên minh linh châu. 70 viên minh linh châu. 100 viên minh linh châu. Người khác tiếp tục tăng giá, Bắc Đường Như Sương trực tiếp thêm đến 100 viên minh linh châu. Đây là một loại ám chỉ, ý tứ cái này thiên nhất linh thủy nàng nhất định phải được, sẽ một hồi đến cùng. Quả nhiên Bắc Đường Như Sương cái này một tăng giá, những cường giả khác khẽ nhíu mày, cái này thiên nhất linh thủy tuy nhiên hiếm có, nhưng là chỉ có một giọt mà thôi, 100 viên minh linh châu. Có chút quá cao. Huống hồ, Bắc Đường Như Sương một bộ nhất định phải được dáng vẻ, nếu như không có tất yếu, không ai nguyện ý cùng với nàng tranh giành. Kết quả, cái này thiên nhất linh thủy thì lấy 100 viên minh linh châu giá cả, bị Bắc Đường Như Sương cho đập tới. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người ào ào rời đi, Long Trần lại cùng Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt hơi chờ trong chốc lát, bọn người tán đi, các nàng mới ra ngoài. Long Trần, ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Bắc Đường Như Sương ngọc thủ nắm lấy cái bình, bên trong chứa thiên nhất linh thủy, cười mỉm mà nhìn xem Long Trần. Một bộ đầu cơ kiếm lợi bộ dáng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2084, Bách Hoa Minh Đạo Đan. Ai, ngươi tới chậm, vẫn là câu nói kia, còn quân Minh Châu xong rủ xuống. Long Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Rủ xuống cái đầu của ngươi, ngươi nói hưu nói vượng nữa, ta đập chết ngươi, ngươi tin không? Biết Long Trần lại muốn phô trương, Bắc Đường Như Sương khoa tay một chút nắm tay nhỏ, hung tợn nói, Long Trần cười hắc hắc, đem thiên nhất linh thủy cầm tới, nhìn lấy nó, trong lòng không khỏi hơi có chút kích động. Cái này thiên nhất linh thủy đối Long Trần không có tác dụng gì, nhưng là đối Dung Nguyệt luyện tinh lô, lại có cực lớn chữa trị tác dụng. Đi thôi, mời các ngươi ăn cá. Long Trần cười nói. Lại ăn cá. Cái kia không ăn cá cũng được, ta mời các ngươi ăn đất. Xéo đi. Ba người cũng không có đi ăn cá, mà chính là tìm một cái vắng vẻ địa phương uống trà. Thông qua Long Trần khuyên bảo, Bắc Đường Như Sương đối Nam Cung Túy Nguyệt địch ý, rõ ràng giảm bớt, tối thiểu hai người có thể bình thường trao đổi. Long Trần, không nói gạt ngươi, ta tiếp cận ngươi, là có mục đích. Ngừng, cho ta đánh ở, ngươi muốn là lại nói cái gì còn quân Minh Châu ta nổi nóng với ngươi. Gặp Long Trần lại muốn tuyệt hảo, Bắc Đường Như Sương vừa mới nghiêm túc khuôn mặt. Lại trở nên dở khóc dở cười. Bắc Đường Như Sương đời này, cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua Long Trần người vô sĩ như vậy, quả thực không có biện pháp nào. Ta nói ngắn gọn, ta chính là muốn nghe ngóng liên quan tới Vân Thương Đại Đế hết thảy, lần trước, bởi vì ta tùy hứng. Đánh gãy lần kia trò chuyện. Lần này, nếu như không làm ngươi khó xử mà nói, ta hy vọng, làm cho ta hiểu rõ càng nhiều. Bắc Đường Như Sương trong mắt mang theo một vệt chờ đợi mà nói. Xác thực, đại đế hết thảy đều là bí ẩn, không có người không hiếu kỳ, kỳ thật, ta cũng rất muốn biết. Nam Cung Tuyến Nguyệt cũng nói theo. Các ngươi muốn biết liên quan tới Vân Thương Đại Đế hết thảy. Các ngươi sớm nói a, cái này không có gì tốt giấu giếm. Long Trần trực tiếp đem tại linh giới trên chiến trường, tao ngộ Tà Nguyệt, tại Đại Đế trong phong ấn, gặp phải Vân Thương Đại Đế sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Cái kia Long Cốt Tà Nguyệt là Vân Thương Đại Đế lưu lễ vật cho ngươi. Đây chẳng phải là nói, ngươi chính là tương lai Đại Đế. Bắc Đường Như Sương một mặt khiếp sợ nói. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, ta chính là tương lai Đại Đế, Hồ Phong Hoáng Vũ, Long Khiếu Cửu Thiên, ngang dọc thiên võ, thê thiếp thành đàn. Long Trần gật đầu nói. Quên đi thôi, hướng ngươi nói loại lời này, ngươi thì không thành được Đại Đế. Bắc Đường Như Sương ánh mắt, theo chấn kinh dần dần chuyển thành khinh bỉ, Long Trần có thể thành Đại Đế, đánh chết nàng đều không tin. Cái này điển hình cho hầu tử mặc vào long bào, cũng không giống thái tử, Long Trần căn bản cũng không có đại đế phong phạm, lại nói, đại đế nào có đầy miệng lời thô tục, theo bọn lưu manh một dạng. Cái kia ta hiện tại thật dễ nói chuyện, còn kịp không? Long Trần một mặt khẩn trương nói. Phốc phốc, không cho phép dẫn ta cười, cười nhiều sẽ sinh nếp nhăn. Nhìn lấy Long Trần cái kia khẩn trương bộ dáng, Bắc Đường Như Sương lập tức bật cười, gia hỏa này, quá sẽ làm quái. Nam Cung Tuyến Nguyệt lại lắc lắc đầu nói, Vân Thương Đại Đế, chính là đời thứ nhất Đại Đế, hắn có thể khám phá thời không, xa nhìn quá khứ tương lai, đem Long Cốt Tà Nguyệt lưu cho Long Trần, tất có thâm ý, chỉ bất quá, nguyên bản lưu cho Long Trần hai dạng đồ vật, Long Trần lại đành phải hắn một cái khác, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan lấy đi, cái này tựa hồ không phù hợp lễ thường. Liên quan tới Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần cũng không có nhiều lời, mà tà đạo đối với Lãnh Nguyệt Nhan. Càng là không nhắc tới một lời, dường như đó là một cái cấm kỵ, bất kỳ người nào không dám nhắc tới nửa chữ. Cho nên liên quan tới Lãnh Nguyệt Nhan rất nhiều chuyện, ngoại giới cũng không biết, thậm chí bọn họ cũng không biết, Lãnh Nguyệt Nhan đã rời đi thiên võ đại lục. Long Trần, ngươi cùng cái kia Lãnh Nguyệt Nhan rất quen đúng không? Bắc Đường Như Sương hỏi. Cái kia? Nói như thế nào đây, nên tính là rất quen đi. Long Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại. Bị Lãnh Nguyệt Nhan cướp đi lần thứ nhất, sắc mặt có chút cổ quái nói, đồng thời trong lòng không biết vì cái gì, vậy mà sinh ra một loại tưởng niệm. Không biết, nàng hiện tại thế nào, nàng cùng bản tôn chi chiến, đến cùng như thế nào? Long Trần, cảm ơn ngươi, thông qua linh hồn của ngươi, chúng ta thấy được đại đế bộ dáng, cũng coi là đời này không tiếc. Nam Cung Tuyến Nguyệt một mặt cảm kích nói. Long Trần vừa mới, vậy mà đối với các nàng mở rộng linh hồn, đem cùng Vân Thương Đại Đế gặp mặt thời điểm hình ảnh, cộng hưởng một bộ phận cho các nàng. Chuyện này đối với các nàng tới nói, đã là không cách nào tưởng tượng cơ duyên, gặp được chân chính Đại Đế bộ dáng, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, Đại Đế là chí cao vô thượng. Là khiến người kính quý, là khiến người kính ngưỡng. Đại Đế trên người loại kia mị lực, so trong truyền thuyết càng thêm cường đại, mỗi tiếng nói cử động, đều mang một loại có thể vì hắn quên mình phục vụ xúc động, trên cái thế giới này. Có một loại phong phạm, có một loại hào hùng, có một loại tín ngưỡng, bọn họ tất cả tên hợp lại cùng nhau gọi là Đại Đế. Hướng Long Trần nói lời cảm tạ sau đó, Nam Cung Tuyến Nguyệt liền rời đi, dùng lại nói của nàng, xem Đại Đế mỗi tiếng nói cử động, đều là có thế ngộ đạo, đối nàng cảm xúc rất nhiều, cái này liền trở về lĩnh hội. Bắc Đường Như Sương cũng là như thế, nhìn lấy hai người rời đi, Long Trần gương mặt mộng bức, nhìn một chút Đại Đế, liền có thể ngộ đạo. Ta tại sao không có một chút cảm giác? Liền nhấc lên đại đế bàn cờ, đều không có bất kỳ cái gì cảm ngộ a, chẳng lẽ ta Long Trần thật sự là một cái đồ ngu? Hai người sau khi rời đi, Long Trần lại muốn một gian phòng luyện đan, bất quá Long Trần không phải luyện đan, mà chính là luyện hóa một chút dược phấn. Sau đó lấy ra cái kia một giọt thiên nhất linh thủy, hai tay kết ấn, đem dược phấn chậm rãi dung nhập cái kia một giọt thiên nhất linh thủy bên trong. Ông theo dược phấn dung nhập thiên nhất linh thủy bên trong, thiên nhất linh thủy theo lúc đầu trong suốt hình, trong nháy mắt biến thành màu ngà sữa, đồng thời sinh ra vô số thật nhỏ hạt tròn, tại vừa đi vừa về va chạm. Hồ Long Trần đem giọt kia dung hợp dược phấn thiên nhất linh thủy, đưa vào dung nguyệt luyện tinh lô bên trong, thiên nhất linh thủy tiến vào trong lò, vậy mà lập tức tan ra, trong nháy mắt bị đan lô hấp thu. Quả nhiên là kỳ vật, không thể tính toán theo lẽ thường. Thiên nhất linh thủy dường như tiến nhập khô cạn lòng sông, trong nháy mắt bị hấp thu, toàn bộ đan lô, vậy mà hơi hơi rung động. Một đạo sinh linh chi khí, tại chung quanh nó xoay tròn một tuần, sau đó lại trở nên yên ắng. Đáng tiếc, cái này thiên nhất linh thủy quá ít, nếu không có cái hơn 10 giọt, có lẽ liền có thể khiến Đan Lô theo trong ngủ mê tỉnh lại. Bất quá dạng này cũng không tệ, tối thiểu thật to rút ngắn Đan Lô thức tỉnh thời gian, tiền không có phí công hoa. Nhìn lấy khôi phục một tia sinh khí Đan Lô, Long Trần cảm thấy vẫn là vô cùng vui mừng. Lần thứ ba buổi đấu giá 3 ngày sau cử hành, buổi đấu giá kết thúc, mới thật sự là cổ kim quần anh hội. Long Trần lần này tới đến có chút sớm, lúc ấy hắn không có chú ý nghe. Đem đánh dấu thời gian, trở thành quần anh hội bắt đầu thời gian. Bây giờ, còn có rất nhiều cường giả, chính đang từ từ chạy đến, để Long Trần có chút kỳ quái là, Diệp Linh Sang vậy mà còn chưa tới, theo lý thuyết, nàng hẳn là sớm nhất một nhóm đến mới đúng. Bất quá tính toán thời gian, Diệp Linh Sang cũng đã dị tượng thức tỉnh, có lẽ ngay tại củng cố tu vi, tại cổ kim quần anh hội trước khi bắt đầu, tận lực tăng lên chính mình, không phải vậy tại trong bầy quái vật, nàng lộ ra quá yếu ớt. Diệp Linh Sang không có tới, Đan Tiên Tử cũng không gặp bóng dáng, còn có rất nhiều cường giả đều không có động tĩnh. Không biết bọn họ là không tới, còn là muốn chờ thời khắc cuối cùng mới đến. Mặc kệ nhiều như vậy, lại luyện chế hai khỏa 11 cấp đan dược lại nói. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, Long Trần trực tiếp bế quan luyện đan, theo lý thuyết, Long Trần cần có nhất luyện chế cũng là minh môn đan, mau chóng ngưng tụ ra minh môn tinh hình thức ban đầu. Thế nhưng là Long Trần thiếu khuyết minh môn đan chủ dược, thiên minh chu quả, Long Trần đã từng ủy thác Trịnh Văn Long giúp đỡ thu thập, nhưng khi Trịnh Văn Long nghe được Long Trần miêu tả thiên minh chu quả lúc, gương mặt vẻ mờ mịt. Bởi vì thì liền hắn, đều chưa nghe nói qua cái tên này, Long Trần lúc ấy tâm thì hơi hồi hộp một chút tử, liền Trịnh Văn Long cũng không biết, chỉ sợ thiên võ đại lục lên, nắm giữ thiên minh chu quả khả năng liền không lớn. Bây giờ các đại cổ lão thế gia ào ào xuất thế, Long Trần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn, chỉ bất quá, Long Trần hiện tại còn không dám giống trống khu chiên âm thanh động đất trương, chỉ có thể trong bóng tối xem chừng. Hiện trong tay hiện hữu trân dược bên trong, đại bộ phận đều là phụ dược, ngoại trừ có thể luyện chế thiên thủ ngưng hồn đan bên ngoài. Chỉ có thể luyện chế bách hoa minh đạo đan. Long Trần tại vô số đan phương bên trong, vừa tìm được một loại có thể luyện chế đan dược. 11 cấp đan dược, cần trân dược rất rất nhiều, động một tí mấy trăm, thậm chí còn có hơn ngàn. Mà Long Trần trong tay chỉ có thực vật loại trân dược, cái này là còn thiếu rất nhiều, còn cần đại lượng linh thú tinh huyết, tinh hạch, mỏ phấn, kỳ vật các loại, vô cùng phức tạp. Long Trần trước kia chưa bao giờ nghĩ tới thu thập những vật này, bởi vì khi đó, hắn còn không có thức tỉnh càng nhiều đan đế trí nhớ, không biết những vật này, đương nhiên. Coi như biết cũng vô dụng, bởi vì hắn không có cái năng lực kia thu thập. Long Trần đã đem một bộ phận bản danh sách ném cho Trịnh Văn Long, để Trịnh Văn Long giúp đỡ thu thập, có thể thu thập hợp bao nhiêu tính toán bao nhiêu, hắn bên này cũng nghĩ biện pháp làm, hai bút cùng vẽ, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Bách Hoa Minh Đạo Đan là 11 cấp đan trong dược, dùng tài liệu ít nhất 3 loại đan dược một trong, chỉ cần 100 loại trân dược nhụy hoa, vừa tốt Long Trần trong tay đều có. Có lần trước luyện chế thiên thủ ngưng hồn đan kinh nghiệm, lần này luyện chế, thuận lợi rất nhiều, mà lại Long Trần phát hiện. Dung Nguyệt luyện tinh lô vậy mà bắt đầu bản năng phụ trợ Long Trần, luyện chế dược phấn so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mà lại phẩm chất cũng có một tia rõ ràng tăng lên. Rất tốt, giọt này thiên nhất linh thủy, không hổ là kỳ vật, hiện tại đã mang lại một tia hiệu quả, tiền này, xài đáng giá. Rất hiển nhiên, Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh đạt được thiên nhất linh thủy tẩm bổ, đạt được nhất định khôi phục, tuy nhiên còn không thể chủ động trợ giúp Long Trần, nhưng là kích hoạt lên một số bản năng, cái này đã để Long Trần 10 phần vui mừng. Dược phấn luyện chế hoàn tất. Long Trần bắt đầu chân chính luyện đan, bất quá lần này, Long Trần không dám toàn lực thi triển, mà chính là có giữ lại. Rất nhanh lò thứ nhất đan đi ra, 9 viên đan dược bên trong, có 3 viên là thượng phẩm đan, còn lại tất cả đều là trung phẩm, Long Trần gật gật đầu, kết quả này đã vượt qua Long Trần mong muốn. Luyện chế cực phẩm 11 cấp đan dược, lấy Long Trần trước mắt năng lực, một lò chỉ có thể luyện chế một khỏa, nhưng là không luyện chế cực phẩm mà nói, lại có thể luyện chế 9 viên, mạo hiểm tiểu, thấy hiệu quả nhanh. Long Trần nuốt vào một khỏa, hơi phẩm vị một chút. Cảm giác máu trong cơ thể tốc độ chảy tăng tốc, sau cùng oanh minh bạo hưởng, tinh huyết bên trong, vậy mà sinh ra đóa đóa hoa hồng, tại điên cuồng vận chuyển. Hô, Long Trần bên ngoài cơ thể vậy mà cũng xuất hiện từng đạo bông hoa, trăm hoa lượn lờ, trên mặt cánh hoa có đạo văn lưu chuyển, Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu to, thì ra là thế. PS, người tại trên xe lửa, gõ chữ cực kỳ không tiện, mấy ngày nay một ngày một chương, tháng giêng 16 về Thượng Hải, thiếu đổi mới, lập tức đền bù. Chương 2085, Diệt Thế Hỏa Liên Tiến Hóa. Bách Hoa Minh Đạo, chồng chất, đóa đóa đang xen, tạo thành một cái to lớn vòng hoa, đem Long Trần bao khỏa, chấn động kịch liệt, khiến không gian rung động. Nhìn đến tình cảnh như thế, Long Trần không khỏi hưng phấn đến kêu to, tuy nhiên hắn không cảm ứng được thiên đạo chi lực, nhưng là trong óc hắn, nổi lên một cái hình ảnh. Bách Hoa Minh Đạo đang đối Long Trần cơ bản vô hiệu, Long Trần ăn, chỉ là vì kiểm nghiệm dược lực, vốn là nghĩ tới có hiệu quả gì. Nhưng nhìn quanh thân cái kia đạo đạo hoa văn, Long Trần trong đầu, giống như sét đánh tại bạo hưởng. Trước kia không hiểu một ít gì đó, trong nháy mắt như thể hồ quán đính, rộng mở trong sáng. Nguyên lai Long Trần vẫn luôn đang nghiên cứu đem Diệt Thế Hỏa Liên lần thứ hai tiến hóa, thế nhưng là thử rất nhiều lần, đều thất bại. Bây giờ Diệt Thế Hỏa Liên, chỉ có thể ngưng tụ ra 9 viên tinh vẫn chi cầu, bọn họ phân bố tại 9 cánh hoa mũi nhọn. Long Trần muốn gia nhập càng nhiều tinh vẫn chi cầu, thế nhưng là Long Trần một mực không cách nào giải quyết vấn đề là, vô luận Long Trần làm sao thêm, cuối cùng đều sẽ trong nháy mắt mất cân bằng, dẫn đến nổ tung. Nhưng là bây giờ thấy Bách Hoa Minh Đạo đang đưa tới dị tượng. Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ, hắn trước đó chui vào một cái ngõ cụt, muốn tại Diệt Thế Hỏa Liên nhụy hoa bộ phận, ngưng tụ ra một cái lực lượng cội nguồn. Lấy cái này cội nguồn đến dẫn động toàn bộ thuật pháp, đạt tới chân chính chưởng khống, có thể là bất kể Long Trần làm thế nào, đều không cách nào khống chế. Ta vẫn muốn từ trong ra ngoài, thật sự là ngu chết rồi, vì cái gì không thử một chút từ ngoài vào trong. Long Trần nhìn đến Bách Hoa Minh Đạo dị tượng bên trong, cái kia đạo đạo bông hoa, hấp thu thiên đạo chi lực, dẫn vào thân thể của hắn. Tuy nhiên thiên đạo chi lực tiến vào thân thể của hắn về sau, thì cấp tốc biến mất, không cảm ứng được bọn chúng tồn tại, nhưng lại cho Long Trần cực lớn dẫn dắt. Ông, Long Trần trong lòng bàn tay, hiện ra một đóa liên hoa, chính là Diệt Thế Hỏa Liên, bây giờ Long Trần, vận chuyển Diệt Thế Hỏa Liên, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhìn lấy chín cánh liên hoa, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa, đều đỉnh lấy một khỏa nho nhỏ viên cầu, cái kia chính là tinh vẫn chi cầu, là hỏa diễm chi lực, ngưng tụ địa phương, hỏa diễm lưu chuyển, giống như một ngôi sao hỏa diễm. Ngưng, Long Trần một tiếng gào to, chín đóa trên mặt cánh hoa, đồng thời lại ngưng tụ ra một ngôi sao chết chi cầu. Oanh, bất quá cái kia tinh vẫn chi cầu, vừa mới ngưng tụ ra, trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần tay, nhất thời bị tạc đến máu thịt be bét. Long Trần mặt không đổi sắc, vì để cho Diệt Thế Hỏa Liên tiến hóa, Long Trần không biết bị thương đã bao nhiêu lần, sớm đã có kinh nghiệm. Phương pháp này không đúng, lại đến. Long Trần lần nữa triệu hồi ra Diệt Thế Hỏa Liên, lần này, Long Trần không lại mù quáng ngưng tụ, mà chính là tỉ mỉ quan sát trong tay hỏa diễm liên hoa. Liên hoa trên mặt cánh hoa, rõ ràng mạch lạc, như cùng người kinh mạch đồng dạng, có năng lượng cường đại lưu chuyển, như huyết dịch đồng dạng tại lưu động. Đã Bách Hoa Minh Đạo, có thể trăm lực tề tụ, như vậy ta Diệt Thế Hỏa Liên cũng nhất định có thể, chỉ bất quá, ta còn không có tìm được phương pháp chính xác. Long Trần nhìn trong tay Hỏa Liên, lại nhìn lấy trên thân lưu chuyển Bách Hoa Minh Đạo năng lượng chỉ riêng đồ, càng phát tự tin. Giữa hai bên nguyên lý, có rất nhiều chỗ tương tự, Long Trần vừa đi vừa về so sánh cùng xác minh, rất nhanh, Long Trần trong mắt ánh mắt càng sáng lên. Ông, Long Trần trong tay kim sắc liên hoa, quang mang đại thịnh, Long Trần một mực lấy phần thiên chi diễm làm thí nghiệm, dù cho dạng này, hắn thất bại, đều muốn da tróc thịt bông. Thì liền ám hắc huyễn Long Viêm, cũng không dám dùng, chớ nói chi là nghịch đạo thủy linh viêm, cái kia căn bản chính là muốn chết. Theo kim sắc liên hoa lưu chuyển, liên hoa trên mặt cánh hoa tinh vẫn chi cầu bên trong, có đạo đạo đường vân sáng lên. Trước kia hỏa liên lực lượng, chỉ là tràn vào tinh vẫn quang cầu bên trong, nhưng là lần này, quang cầu bên trong, từng đạo thần văn lưu chuyển, vậy mà chậm rãi dựng dục ra mặt khác một khỏa nho nhỏ quang cầu. Viên kia nho nhỏ quang cầu, theo dần dần biến lớn, chậm rãi bị theo tinh vẫn chi cầu bên trong tháo rời ra. Lúc này Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai mắt nhìn chằm chằm viên kia tháo rời ra tiểu tiểu quang cầu, đây chính là dựa theo Bách Hoa Minh Đạo Đan nguyên lý, lấy viên thứ nhất tinh vẫn chi cầu vi mẫu thể, dựng dục ra đến mới tinh vẫn chi cầu. Tuy nhiên trước kia Long Trần cũng thử qua vô số lần, nhưng là toàn bộ đều thất bại, mới tinh vẫn chi cầu, căn bản là không có cách bị thai nghén, liền trực tiếp nổ tung. Ông, mới tinh vẫn chi cầu, vừa mới dựng dục ra đến, kết quả Long Trần trong tay diệt thế hỏa liên, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt mất cân bằng, sau cùng lần nữa nổ tung. Long Trần không có một tia nhục chí chi sắc, ngược lại trong ánh mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng nồng đậm. Hô, diệt thế hỏa liên lần nữa được triệu hoán ra, chính cánh hoa rung động, cánh hoa đỉnh tinh vẫn chi cầu, cùng một chỗ phát sáng, đạo đạo thần quang lưu chuyển, đồng thời dựng dục ra mới tinh vẫn chi cầu. Chính viên vừa mới bị dựng dục ra tới tinh vẫn chi cầu, chậm rãi phát sáng, từ từ lớn lên, sau thời gian một hơi thở, vậy mà phát triển đến cùng mẫu thể một dạng lớn tiểu. Thành công, Long Trần không khỏi phát ra kêu to một tiếng, nhìn lấy diệt thế hỏa liên bên trong 18 viên tinh vẫn chi cầu, Long Trần kích động liền âm thanh đều run rẩy. Cái này mang ý nghĩa, Long Trần trong tay diệt thế hỏa liên. So đi qua, quy lực phải cường đại chí ít gấp đôi. Oanh, bất quá khi Long Trần ngưng tụ viên thứ ba tinh vẫn chi cầu lúc, trong tay diệt thế hỏa liên ầm vang nổ tung, lần này Long Trần lưu lại một cái tâm nhãn, triệu hoán ra thương Long Chi Lân, đưa tay bảo vệ, kết quả vẫn như cũ bị tạc đến máu tươi chảy ngang. Tại sao có thể như vậy? Long Trần ngẩn ngơ, lần này vậy mà thất bại, Long Trần lần nữa từ mẫu thể bên trong ngưng tụ ra một ngôi sao chết chi cầu, thế nhưng là ngưng tụ viên thứ ba thời điểm, lại nổ tung. Một ngôi sao chết chi cầu, chỉ có thể đản sinh ra một cái. Long Trần không khỏi có chút thất vọng. Long Trần một lần nữa lại tới một lần, lần này Long Trần muốn theo viên thứ hai tinh vẫn chi cầu bên trong, ngưng tụ ra viên thứ ba tinh vẫn chi cầu, thế nhưng là lần này cũng đồng dạng thất bại. Long Trần chưa từ bỏ ý định, hơi bình tĩnh trong chốc lát về sau, lần nữa thí nghiệm, lần này, Long Trần ngưng tụ ra hai ngôi sao chết chi cầu về sau, đồng thời vận chuyển viên thứ nhất cùng viên thứ hai tinh vẫn chi cầu. Hai ngôi sao chết chi cầu lẫn nhau xoay tròn, cả hai vậy mà sau cùng hợp hai làm một, lại biến thành một khỏa, đi qua ngắn ngủi dung hợp về sau, lại biến thành hai khỏa. Làm hai ngôi sao chết chi cầu dung hợp lại phân cách về sau. Hình dạng của bọn nó đã sinh ra biến hóa cực lớn, giữa hai bên lực lượng, vậy mà bắt đầu biến đến chặn nhưng bất động, nhưng lại có thể lẫn nhau hấp dẫn. Ông, hai ngôi sao chết chi cầu vận chuyển phía dưới, viên thứ ba tinh vẫn chi cầu cũng ra đời, viên thứ ba tinh vẫn chi cầu sinh ra về sau, vậy mà tại viên thứ nhất cùng viên thứ hai tinh vẫn chi cầu trung gian, đem hai ngôi sao chết chi cầu ngăn cách. Lúc này thời điểm, Long Trần phát hiện, đã không cần hắn đi tận lực thôi động bọn họ lại nhưng đã có thể chính mình vận hành. Tại bọn chúng vận hành dưới, viên thứ ba tinh vẫn chi cầu. Vậy mà chậm rãi biến mất, tạo thành một đầu quái dị đường cong, hóa thành một cái vòng tròn, đem viên thứ nhất cùng viên thứ hai tinh vẫn chi cầu thôn phệ, một lát sau, vậy mà diễn hóa ra một cái huyền ảo thái cực đồ án. Cái kia thái cực đồ sinh ra về sau, viên thứ tư tinh vẫn chi cầu cũng xuất hiện, ngay sau đó thứ năm viên, thứ sáu viên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thì ra là thế. Long Trần nhìn lấy hỏa liên bên trong, không ngừng gia tăng tinh vẫn chi cầu, Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn đánh bậy đánh bà phía dưới, vậy mà lĩnh ngộ một loại chí lý. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, trong tay hắn hỏa liên cấp tốc biến lớn, bởi vì tinh vẫn chi cầu càng ngày càng nhiều, chính cấp tốc rút ra Long Trần linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Làm tinh vẫn chi cầu ngưng tụ ra thứ bảy viên thời điểm, Long Trần linh hồn đau đớn một hồi, thì liền hỏa long cũng bắt đầu có chút bất an, bởi vì cái này hỏa liên rút lấy nó lực lượng quá nhiều. Diệt thế hỏa liên có 9 cánh hoa, mỗi một cánh hoa phía trên, đều ngưng tụ ra 7 viên tinh vẫn chi cầu, lực lượng kinh khủng, khiến hư không xuất hiện từng đạo vết nứt. Không gian phản phất muốn vỡ nát. Hô, Long Trần kinh hãi, vội vàng triệt hồi lực lượng, theo Long Trần triệt hồi lực lượng, diệt thế hỏa liên phía trên tinh vẫn chi cầu, một khỏa biến mất. 6 viên. 5 viên. 4 khỏa. Mãi cho đến viên thứ 3 thời điểm, tinh vẫn chi cầu tạo thành thái cực đồ án hơi hơi rung động, sau cùng biến mất, tất cả lực lượng lại bị bắt về. Nguy hiểm thật, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải kịp thời phát hiện vấn đề, mặc cho diệt thế hỏa liên rút ra Long Trần lực lượng, làm Long Trần lực lượng không cách nào chưởng khống nó thời điểm. Nó đem về nổ tung, vậy coi như muốn chết. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Long Trần rốt cục nghiên cứu ra một cái thuộc về mình đại chiêu. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, diệt thế hỏa liên lần nữa tăng lên, đem sẽ trở thành Long Trần kinh khủng nhất ác chủ bài, hắn kích động trong lòng cùng tự hào, đã không cách nào áp chế. Lấy phần thiên chi diễm, ngưng tụ ra thất tinh hỏa liên, thì khủng bố như thế, nếu như dùng ám hắc huyễn long viêm lại sẽ như thế nào? Nếu như dùng nghịch đạo thủy linh viêm? Long Trần quả thực có chút không dám tưởng tượng. Không quá cao hứng sau đó, Long Trần cũng nghĩ đến một vấn đề. Một cái chiêu số càng cường đại, liền cần tới tướng xứng đôi chưởng khống lực mới được. Phần thiên chi diễm, là trước mắt hắn yếu nhất hỏa diễm, nếu như dùng ám hắc huyễn long viêm, hắn cần phải bỏ ra càng nhiều linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Nếu như thuật pháp lực lượng, vượt qua người sử dụng, rất có thể sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, chiêu số còn không có phát ra, chính mình liền bị thuật pháp cho nổ chết rồi. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, cái này đem ta là Long Trần lại một cái ác chủ bài, cổ kim quần anh hội, ta càng ngày càng có phấn khích. Long Trần cười hắc hắc. Thời gian kế tiếp bên trong, Long Trần không có luyện đan, mà chính là một mực tại nghiên cứu diệt thế hỏa liên. Lặp đi lặp lại qua khảo nghiệm, Long Trần phát hiện tiếng giai sau diệt thế hỏa liên, có được lực lượng kinh khủng, mỗi gia tăng một ngôi sao chết chi cầu, đều sẽ khiến diệt thế hỏa liên uy lực tăng lên một mảng lớn. Đây cũng không phải là đơn giản một cộng một bằng hai lo diệt, mới đản sinh tinh vẫn chi cầu, hợp thành một cái kỳ dị trận pháp, thậm chí trận pháp này bên trong có một ít huyền ảo, thì liền Long Trần cái này nhà phát minh, cũng không thể hoàn toàn lý giải, còn cần từng chút đẩy ra gõ mới được. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tiếng giai sau diệt thế hỏa liên, đem sẽ trở thành Long Trần trong tay, một cái cực kỳ khủng bố sát chiêu. Thời gian cấp tốc trôi qua, phòng luyện đang bên trong trên vách tường phù văn, càng không ngừng lấp lóe, Long Trần mỉm cười, rất tốt, lần thứ ba buổi đấu giá bắt đầu, đoán chừng cái kia đến người, đều đã đến đi. PS, lão ma đã đạt tới Đông Bắc, hôm nay đi công việc hộ khẩu sự tình, ngày mai khúc mắt, hậu thiên trở về Thượng Hải, một ngày một chương tình huống rất nhanh sẽ kết thúc, đi ra lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả lại, mọi người yên tâm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2086, Thiên Tà Tử. Long Trần theo phòng luyện đang đi ra, vẫn như cũ đắm chìm trong cái kia vô cùng hưng phấn cùng tự hào tâm cảnh bên trong. Làm sao? Nhặt được tiền. Cao hứng như vậy. May mắn thế nào, Long Trần vừa mới đi ra, vậy mà thấy được, theo mặt khác trong một gian mật thất đi ra Bắc Đường Như Sương, Bắc Đường Như Sương gặp Long Trần mặt mày hớn hở bộ dáng, không khỏi có chút im lặng, cái này Long Trần, tâm lý một chút bí mật đều giấu không dưới, dạng này người, cũng có thể trở thành cao thủ. Hắc hắc, so nhặt được tiền còn cao hứng hơn, ta đã phát minh một loại, siêu cấp đại chiêu. Người nào lại cùng ta đắc chí, ta thì đánh cho hắn liền bà ngoại cũng không nhận ra. Long Trần cười hắc hắc, trong lời nói, thật đắc ý, không có cách, diệt thế hỏa liên tiếng giai, tại Long Trần tu hành bên trong, là một cái mốc lịch sử thức tiêu chí. Tại giới tu hành trong lịch sử, chỉ có tiên hiền đại năng, mới có thể chính mình sáng tạo thuật pháp chiêu số, mà tên của bọn hắn, đều bị thiên cổ minh cái, đây là một loại không có gì sánh kịp vinh dự. Mà lại Long Trần đối diệt thế hỏa liên cực kỳ tự tin. Mặc dù bây giờ còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng là Long Trần tin tưởng, tương lai có một ngày. Hắn sẽ đem diệt thế hỏa liên, đẩy hướng một cái khiến thế giới khiếp sợ độ cao. Tiếp tục lừa dối, nếu như ta lại tin tưởng ngươi một lần, coi như ta thua. Bắc Đường Như Sương trận nhìn Long Trần liếc một chút, người này đầy miệng phi ngựa xe, 10 câu trong lời nói, ai biết có hay không một câu là thật. Hai người sóng vai đi vào phòng bán đấu giá. Lại phát hiện đại sảnh đã bị một lần nữa bố trí, bất quá lần trước sau đó, Long Trần lúc ấy thì dự định một cái thấp nhất mặt chỗ ngồi. Đến đại sảnh, Long Trần phát hiện, đã có mười mấy người đến, vậy mà so Long Trần còn phải sớm hơn. Long Huynh, đã lâu không gặp. Long Trần cùng Bắc Đường Như Sương sóng vai đi vào đại sảnh, lập tức có một cái nho sinh một dạng nam tử đứng lên, cùng Long Trần chào hỏi. Hồ Phong, Ha ha, ngươi cũng tới nữa. Long Trần hơi có chút ngoài ý muốn, rốt cục thấy được một cái nhận biết khuôn mặt. Ngươi chính là Đỗ Thiên Đạo truyền nhân. Bắc Đường Như Sương trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt chấn kinh, Đỗ Thiên Đạo truyền nhân trong lịch sử, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bọn họ lai lịch bí ẩn, lại vô cùng kinh khủng. Tại hạ bất tài, chính là Đỗ Thiên Đạo đời thứ 72 truyền nhân Hồ Phong. Gặp qua Như Sương tiên tử. Hồ Phong đối với Bắc Đường Như Sương hơi hơi thi lễ, mười phần khiêm tốn nói, Bắc Đường Như Sương cũng đáp lễ lại, hơi kinh ngạc mà nói, các ngươi là bằng hữu. Ta đối Long Huynh thần giao đã lâu, có thể nói, Long Huynh là thần tượng của ta. Hồ Phong cười nói. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần, hơi kinh ngạc mà nói, xem ra ngươi cũng không phải là không còn gì khác, lại còn là có bằng hữu. Lời này có chút quá âm hiểm đi, ta Long Trần làm sao lại không thể có bằng hữu? Chẳng lẽ tất cả mọi người địch nhân là của ta? Long Trần không có nói tiếp, đối Hồ Phong mỉm cười. Lên tiếng chào, mới đi hướng chỗ ngồi của mình. Một đường lên, thấy được rất nhiều gương mặt, nhưng là không tiện hỏi thăm Bắc Đường Như Sương, khi đi đến vị trí của mình lúc, phát hiện Nam Cung Túy Nguyệt cũng sớm đã chờ ở đây. Ba ngày không thấy, Túy Nguyệt tiên tử mỹ lệ càng ngày càng tăng, thật đáng mừng. Long Trần nhìn lấy Nam Cung Túy Nguyệt, cười hì hì nói. Nam Cung Túy Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Long Trần khoa trương người một chút thành ý đều không có, phương thức còn đặc biệt khoa trương, khiến người ta căn bản không có cách nào nói tiếp. Ba ngày không thấy. Long Trần công tử trong mắt mang vui, cũng hẳn là có đại thu hoạch đi. Nam Cung Túy Nguyệt cười nói. Người đây đều đã nhìn ra. Long Trần kinh ngạc nói. Thì ngươi cái kia đắc chí dạng, mù lòa có thể nhìn ra. Một bên Bắc Đường Như Sương tức giận nói, nói chuyện, ngồi xuống. Nam Cung Túy Nguyệt cười nói, kỳ thật đây chính là Long Trần đặc điểm, tâm niệm thông suốt, vô câu vô thúc, đây cũng là một loại cảnh giới. Hừ, vô sĩ đến trình độ này, cảnh giới này chỉ sợ không người nào có thể siêu việt. Bắc Đường Như Sương tay ngọc nắm bắt một khỏa quả nho, chậm rãi đưa vào trong môi đỏ. Nhẹ hừ một tiếng nói, Long Trần cười ha ha một tiếng, cũng không nhiều lời nói, ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn xem theo cửa vào, chậm rãi đi tới người. Đông Phương Thế Gia thật rất mạnh, vậy mà đem nhiều như vậy cường giả, đều kéo vào, Đông Phương Thế Gia sức ảnh hưởng, vẫn là vô cùng kinh khủng. Nhìn lấy nối đuôi nhau mà vào các cường giả, Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi cảm khái nói. Long Trần rất muốn biết, bốn đại trường sinh thế gia đến cùng người nào mạnh nhất, bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, loại này đề tài, không tiện lắm mở miệng. Long Trần bỗng nhiên một nữ tử phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô. Long Trần xem xét, lại là Diệp Linh Sang đến. Long Trần tranh thủ thời gian đứng lên, cho nàng dẫn tiếng Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, Diệp Linh Sang vừa mới đi vào đại sảnh, liền thấy Long Trần cùng hai vị tuyệt sắc mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng sớm trước khi tới nơi này, liền đem mỗi cái niên đại thiên kiêu, liệt kê ra một trương bản biểu, đem tư liệu của bọn hắn đều thu thập đủ, thậm chí nói có thể đọc lầu lầu. Khi thấy Long Trần cùng Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương ngồi cùng một chỗ, dường như hết sức quen thuộc bộ dáng. Nàng quả thực muốn sợ ngây người. Thiên Võ Liên Minh Diệp Linh Sang gặp qua Túy Nguyệt tiên tử. Gặp qua Như Sương tiên tử. Diệp Linh Sang đến, đuổi vội vàng hành lễ. Một đường lên, nàng gặp được quá nhiều cổ đại quái vật, nguyên một đám cường đại đến khiến lòng run sợ, không khỏi sinh ra một loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. May mắn sư phụ có thấy xa, để cho nàng tấn thăng diễn thiên giả về sau, lại củng cố một đoạn thời gian, để khí tức hoàn toàn ngưng kết, mới thả nàng đi ra. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ có một loại ngưỡng mộ mọi người cảm giác. Nếu như không có tấn thăng diễn thiên giả. Nàng đi tới nơi này, quả thực cũng là tự rước lấy nhục. Bây giờ nhìn thấy Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương hai vị tuyệt thế xinh đẹp, cùng là nữ tính, rõ ràng nhiều một tia cảm giác thân thiết. Diệp Linh Sang chào, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng đứng dậy hoàng lễ, Diệp Linh Sang rõ ràng đối hai người cực kỳ ngưỡng mộ, lúc nói chuyện đều mang kính ngữ. Nam Cung Túy Nguyệt an ủi Diệp Linh Sang không cần khách khí. Mọi người thì lấy tỉ muội tương xứng, khoảng cách rất nhanh liền bị kéo gần lại. Ngươi hôm nay mới đến à? Long Trần hỏi. Hôm qua đã đến, Ngọc Dương công tử mang ta tại trong pháo đài cổ vòng vo một ngày. Nói thật, Trường sinh thế gia nội tình, thật thật là dọa người. Diệp Linh Sang không khỏi cảm thán đến, có thể nói, một ngày này xuống tới, xem như mở rộng tầm mắt, thấy được trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua sự vật, cùng trường sinh thế gia so sánh, thiên võ liên minh quá nghèo khó. Hắn mang ngươi chơi một ngày. Gia hỏa này không có câu dẫn ngươi đi. Long Trần có chút hoài nghi nói. Đừng nói mò, người ta Ngọc Dương công tử mới không phải người như vậy, Long Trần ngươi ý nghĩ thật xấu xa. Diệp Linh Sang đánh nhẹ Long Trần một quyền, có chút oán trách mà nói. Long Trần hỏi thiên võ liên minh tình hình gần đây. Được cho biết mọi chuyện đều tốt, cổ kim quần anh hội cử hành, khiến toàn bộ thế giới làm chú ý, các đại thế lực đều vô cùng an phận. Thiên tà tử tới. Bỗng nhiên Diệp Linh Sang một tiếng thấp giọng hô, chỉ thấy đi vào cửa một cái cao gầy nam tử, người này đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt giấy trắng, rõ ràng là thư sinh cách ăn mặc, nhưng là quạt giấy trắng lên, lại vẽ lấy núi thay biển máu đồ. Hắn trên trán tà khí hiển thị rõ, trong đôi mắt, lóe ra quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm, trong lúc triển khai, có tà quang nở rộ, làm cho người không rét mà run. Thiên tà tử, tà hoàng hậu nhân. Tà hoàng cả đời bị đại đế trấn áp một thế, âu sầu thất bại. Nghe nói, thiên tà tử kế thừa tà hoàng vô thượng đại pháp, chiến lực kinh thiên, chẳng khác gì là tà hoàng cách đời truyền nhân, người này cực kỳ nguy hiểm. Bắc Đường Như Sương mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, hiển nhiên đối thiên tà tử cực kỳ kiên kỵ. Long Trần nhìn lên thiên tà tử, biết đây là vận mệnh bên trong địch nhân vốn có, chính tà bất lưỡng lập, tương lai, giữa bọn hắn tất nhiên là người chết ta sống kết cục. Thiên tà tử đi vào đại sảnh, nhìn thoáng qua toàn bộ sân bãi, liếc mắt liền thấy được Long Trần cùng Diệp Linh Sang. Khóe miệng của hắn hiện lên một vệt tà mị nụ cười, không nói gì, bạch cốt cây quạt tại cái cổ con trước đó, làm một cái cắt yết hầu thủ thế. Long Trần cũng cười, cũng làm ra trả lời động tác, quyền tâm hướng lên, một cái ngón giữa dựng đứng lên, đối với thiên tà tử khoa tay một chút. Thiên tà tử đôi mắt chỗ sâu, đồ án màu đỏ ngòm lưu chuyển, như cùng chết vong nhìn chăm chú, dường như xuyên thủng hư không, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Không muốn nhìn thẳng hắn, người này thiên tà chi mắt, chính là một loại thần thông, có thể trong lúc vô hình đoạt tâm thần người. Nam Cung Tuyến Nguyệt nhắc nhở. Ngay tại thiên tà tử nhìn về phía Long Trần thời điểm, Diệp Linh Sang nhất thời cảm giác được không gian vặn vẹo, dường như thế giới bị điên đảo, loại kia cảm giác, làm cho người khổ sở đến muốn nôn. Nghe được Nam Cung Túy Nguyệt nhắc nhở, Diệp Linh Sang vội vàng ổn định tâm thần ngăn cản, đồng thời trong lòng kinh hãi, cái này thiên tà tử chỉ là nhìn một chút, cũng không có chánh thức phát ra công kích, lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần của người khác. Mà lại, thiên tà tử rõ ràng là hướng về phía Long Trần tới, Diệp Linh Sang bất quá là bị tác động đến, lại đã bị to lớn ảnh hưởng. Đối mặt thiên tà tử nhìn chăm chú, Long Trần một tia không cho cùng chi đối mặt, đây là một loại linh hồn đối trùng. Chỉ bất quá, loại này lực lượng không hiện tại bên ngoài, chỉ là một loại tinh thần trùng kích. Ông, hai người ánh mắt đối mặt, bỗng nhiên không gian đại diện tích vặn vẹo, thiên tà tử trong con ngươi phù hiệu màu đỏ ngòm phủ đầy, diễn hóa xuất một vài bức quỷ dị đồ án, có cùng ma gào thét, có ác quỷ gào khóc, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm, lại thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho người không rét mà run. Long Trần sắc mặt thủy chung không thay đổi. Con ngươi bên trong dần dần hiện ra tinh thần, một khỏa, hai khỏa, ba viên, sau cùng năm tinh thần lượn lờ, lại là ngũ tinh chiến thân đặc hữu đồ án. Bất quá lần này, Long Trần cũng không có triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, chỉ là lấy tinh thần chi lực, cùng tranh tài. Đây là một loại trên tinh thần đọ sức, cũng là ý chí lên so đấu, nhưng là hắn mạo hiểm trình độ, không thua kém một chút nào chân ướt chân ráo liều mạng, bởi vì ai bại, liền sẽ khiến đạo tâm bị long đong, lần sau chánh thức động thủ. Tâm thần dễ dàng xuất hiện sơ hở, cho đối phương lưu lại thời cơ lợi dụng. Toàn bộ bên trong đại sảnh. Tất cả cường giả đều yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần cùng thiên tà tử, không ai nói chuyện, càng không có người ngăn cản. Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần, lúc này Long Trần đứng chắp tay, trên người hắc bào không gió mà bay, mang trên mặt vô tận thông dong, lúc này Long Trần, bá đạo mà lại lạnh lùng, cùng bình thường hắn, tưởng như hai người. Các nàng đều là cao thủ, liếc một chút nhìn ra, Long Trần ở vào thủ thế, nhưng là vững như tảng đá, Long Trần cái kia cuồn cuộn như hải linh hồn chi lực, làm các nàng đều kinh hãi, bất quá suy nghĩ một chút, Long Trần là đang tu, linh hồn chi lực. Vừa lúc là hắn cường hạn, cũng liền bình thường trở lại. Tránh ra, Long Trần cùng Thiên Tà Tử đối mặt, Thiên Tà Tử trên mặt tà mị nụ cười càng lúc càng nồng nặc, vừa muốn hành động, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, phản phất muốn đem linh hồn của con người đóng băng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2087, hoa thơm cỏ lạ lượn lờ. Một bạch y nữ tử, chậm rãi đi vào đại sảnh, nàng khuôn mặt như vẽ, áo dài trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống, cùng bạch y làm nổi bật, như không dính khói lửa trần gian trích tiên hàng thế. Chỉ bất quá, cái này mỹ lệ tiên tử, quá lạnh, mặt mũi của nàng giống như vạn năm không thay đổi hàng băng, quanh thân càng có đạo đạo băng hoa lưu chuyển, trong mắt của nàng như bảo thạch đồng dạng. Lại mang theo vô tận lãnh ý, bị nàng nhìn lên một cái, dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng. Người này không là người khác, chính là Hàn Băng Tiên Tử Diệp Tri Thu. Nàng lạnh lùng nhìn lên Thiên Tà Tử, sự xuất hiện của nàng, để Thiên Tà Tử trong lòng rung lên, chậm rãi rút về tinh thần lực của mình, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tri Thu. Ngươi cản ở đường của ta, Diệp Tri Thu lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, Diệp Tri Thu xuất hiện, để Long Trần trong lòng vui vẻ. Diệp Tri Thu cũng được thỉnh mời tới, đây là thiên đại hảo sự. Thiên Tà Tử mỉm cười, không có tiếp tục nữa, mà chính là đi hướng vị trí của mình ngồi xuống. Gặp Thiên Tà Tử đi ra, Diệp Tri Thu bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Long Trần bên này, Long Trần đã đi ra chỗ ngồi, đem Diệp Tri Thu đón vào. Ngươi rốt cục xuất quan. Long Trần lôi kéo Diệp Tri Thu tay ngọc, hơi có chút kích động nói, cái này cũng mang ý nghĩa, Diệp Tri Thu về sau không cần về quản Hàn cung. Có thể một mực đi cùng với hắn. Diệp Tri Thu bị Long Trần lôi kéo tay, bảo thạch đồng dạng con ngươi, mang theo một tia ấm áp, nhẹ gật đầu, ngọc tay nắm chặt Long Trần đại thủ, bạch ngọc đồng dạng trên gương mặt, vậy mà mang theo một vệt đỏ ửng, như phù dung nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Long Trần vội vàng đem Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương giới thiệu cho Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu cùng các nàng gật gật đầu, nàng tính cách lạnh lùng, theo tu hành làm sâu sắc, tính cách biến đến càng ngày càng lạnh, bình thường không nói một lời, cùng người chào hỏi, đều là cực kỳ khó được sự tình. Diệp Linh Sang là quen biết cũ, biết Diệp Tri Thu tính cách cũng là như thế, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đối với Diệp Tri Thu lạnh lùng cũng có thể hiểu được, Hàn Băng hệ cường giả, cơ bản đều là cái tính cách này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long Trần để thị nữ tăng thêm một cái chỗ ngồi, Long Trần cùng Diệp Tri Thu nắm tay. Ngồi ở một bên, cho dù ở Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương trước mặt. Không có chút nào kiên kỵ. Ngược lại là Diệp Tri Thu trên gương mặt, mang theo một vệt vẻ thẹn thùng, mấy lần muốn đưa tay rút về, lại không có thể làm đến. Gặp Diệp Tri Thu đến, Long Trần biến đến rất là biết điều, Bắc Đường Như Sương không biết vì cái gì, tâm lý có một loại không nói ra được vị đạo, Long Trần tại trước mặt người khác, tự như là dương nanh múa vuốt sói xám lớn, thế nhưng là Diệp Tri Thu tới. Biến đến như thế ôn nhu, khiến người ta có chút không thích ứng. Long Trần nắm Diệp Tri Thu tay ngọc, phát hiện Diệp Tri Thu đối Hàn Băng chi lực khống chế, lại tinh tiến rất nhiều. Lần trước ôm Diệp Tri Thu một chút, Long Trần toàn thân cơ hồ đóng băng, bây giờ lôi kéo Diệp Tri Thu tay, tuy nhiên vẫn như cũ cảm giác băng lạnh thấu xương, nhưng là đã có thể tiếp nhận, không cần vận lực ngăn cản. Lúc này Long Trần có một bụng lời nói, muốn theo Diệp Tri Thu nói, thế nhưng là trường hợp không đúng. Chỉ có thể đem lời nói giấu ở trong bụng. Đối với Diệp Tri Thu, Long Trần phá lệ trân quý, năm đó ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Diệp Tri Thu nằm tại trong ngực của hắn, cái kia tiên tử vẫn lạc hình ảnh, Long Trần cả một đời đều không thể quên. Diệp Tri Thu đến, để Long Trần bên này triệt để trở thành toàn trường tiêu điểm. Bởi vì vì những thứ khác người, đều là một người một buổi, chỉ có Long Trần bên này, hoa thơm cỏ lạ vần quanh, mà lại đều là thiên chi kiêu nữ. Điều này không khỏi làm cho người hâm mộ đố kỵ. Triệu Vô Cực không biết đi lúc nào tiến đến, khi thấy Long Trần chính lôi kéo Diệp Tri Thu tay, nhẹ giọng nỉ non, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Diệp Linh Sang chính than nhẹ cười yếu ớt, Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên mãnh liệt lửa giận. Long Trần quá phách lối, nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, vậy mà đều vây quanh hắn chuyển, liền xem như người bình thường, đều sẽ ghen ghét dữ dội. Huống chi, nơi này cường giả, đều là một thế bá chủ, cực kỳ tự phụ tồn tại. Tại bọn họ một đời kia, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, là chòm sao bên trong lớn nhất lóe sáng một khỏa, nhưng là lần này cổ kim quần anh hội, lại làm bọn hắn cảm giác mình biến đến phổ thông, bắt đầu có chút không thích ứng. Vốn là các lộ thiên kiêu tụ tập, tất cả mọi người là lẻ loi một mình, duy trì chính mình thần bí cùng cao ngạo, hết thảy cũng còn tốt. Thế nhưng là Long Trần vừa xuất hiện, vậy mà liền đem trong lịch sử tuyệt sắc thiên kiêu, kéo đến bên cạnh mình, mà lại hai cái tuyệt thế mỹ nhân. Cũng đều là trường sinh thế gia người, bối cảnh hiển hách. Nam nhân đều có lòng tự trọng, càng cường đại nam nhân, lòng tự trọng thì càng mạnh, có thể ngồi ở chỗ này nam nhân, đều có huy hoàng của mình, tại bọn họ thời đại, bọn họ mới là nhân vật chính, nhưng là hôm nay, bọn họ lại có một loại biến thành vai phụ cảm giác. Thỏa thích hưởng thụ sau cùng thời gian đi, chết rồi, tự sẽ có người thay ngươi chiếu cố nữ nhân của ngươi. Triệu Vô Cực tự nhủ. Mặc dù là nói một mình, nhưng là thanh âm của hắn cũng không thấp, đầy đủ làm cho cả đại sảnh người cũng nghe được. Ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân, đây là khiêu khích, hơn nữa còn là trực tiếp nhất, lớn nhất làm nhục tính khiêu khích. Hô, tiếng nói của hắn vừa dứt, Long Trần bóng người đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Triệu Vô Cực trước mặt, đi lên cũng là một chân. Long Trần xuất thủ, thế như bôn lôi, nói đánh là đánh, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần vậy mà trực tiếp động thủ. Triệu Vô Cực cũng lấy làm kinh hãi, Long Trần tới quá đột nhiên, hắn không nghĩ tới Long Trần dám ở chỗ này xuất thủ, vội vàng xuất thủ đón đỡ. Oanh, Triệu Vô Cực bị Long Trần một chân đạp bay. Bởi vì hắn ngồi ở chỗ đó, không cách nào dùng lực, người bị đạp lăn, té bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Long Trần một cước này, lực lượng cực lớn, Triệu Vô Cực trên hai tay, bao trùm lấy lân giáp, tuy nhiên chặn Long Trần một chân, lại không cách nào tan mất cái kia lực lượng cuồng bạo, kết quả một đường lăn lộn, đâm vào trên vách tường, cái kia cẩn trọng vách tường, lại bị Triệu Vô Cực đụng xuyên, một đường lăn lộn, vỡ nát hòn non bộ đình nghỉ mát. Hô, Long Trần theo vết nứt bên trong đuổi theo ra, người như cuồng phong, vừa sải bước ra, một quyền như núi, đối với Triệu Vô Cực nện xuống. Muốn chết, Triệu Vô Cực giận dữ, vừa mới xuất kỳ bất ý phía dưới, bị thiệt lớn, bây giờ gặp Long Trần lần nữa đánh tới, một tiếng gào to, một cánh tay phía trên, bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm, lân giáp phía trên, treo lít nha lít nhít gai ngược, dữ tợn khủng bố. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gào to truyền đến, Long Trần cùng Triệu Vô Cực chợt cảm thấy không gian một trận vặn vẹo, ban đầu cái kia đụng nhau hai người, vậy mà không giải thích được chệch hướng lộ tuyến, thác thân mà qua. Long Trần lấy làm kinh hãi, đây là một loại không gian chi lực, trong lúc vô hình, đem hai người công kích tiêu trừ. Loại này lực lượng, vô cùng cường hãn. Long Huynh, Triệu Huynh, các ngươi đây là muốn phá hủy chúng ta Đông Phương cổ bảo a? Toàn thân áo trắng Đông Phương Ngọc Dương, sắc mặt có chút không vui mà nhìn xem hai người nói, lúc này, trong phòng bán đấu giá các cường giả, cũng đều ào ào đi ra, yên tĩnh mà nhìn xem, bọn họ muốn biết Đông Phương Ngọc Dương như thế nào giải quyết vấn đề này. Long Trần trong đại sảnh xuất thủ, rõ ràng là đối Đông Phương thế gia không tôn trọng, hoặc là nói, đây đã là một loại khiêu khích. Là Long Trần khinh người quá đáng, ra tay trước. Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm nói. Rõ ràng là ngươi Triệu Vô Cực miệng quá tiện, khinh người quá đáng chính là ngươi đi. Bắc Đường Như Sương lạnh lùng thốt, hiển nhiên, nàng đứng ở Long Trần bên này. Vừa mới thì liền Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt giật nảy mình, trong nháy mắt đó. Long Trần dường như tử thần thức tỉnh, muốn đồ ma trảm tiên, hung lệ kia khí tức, làm các nàng trong lòng cuồng loạn. Bình thường Long Trần cười hì hì, phóng đãng không bị trói buộc, đầy miệng lời thô tục, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng là ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Long Trần lập tức dường như biến thành người khác. Hung lệ mà bưu hãn, sát khí ngút trời. Triệu Vô Cực, ngươi như cuốn cùng đầu thai, ta Long Trần hôm nay liền thành toàn ngươi. Người ta chi chiến, không cần đợi đến quần anh hội kết thúc, hiện tại liền bắt đầu. Long Trần ánh mắt sắc bén như kiếm, sát ý như đao. Long Trần là thật nổi giận, hắn kiên kỵ nhất người khác uy hiếp hắn, nhất là bắt hắn người thân cận nhất uy hiếp hắn, cái này Triệu Vô Cực, chẳng khác gì là chạm đến Long Trần nghịch lân. Diệp Linh Sang đối với Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt truyền âm nói. Diệp Linh Sang đối Long Trần cực kỳ thấu hiểu, người khác đối với hắn khiêu khích. Hắn có thể cười trừ, nhưng là nếu có người làm nhục thân nhân của hắn, nhất là hồng nhan tri kỷ của hắn, hắn sẽ trong nháy mắt bạo phát. Long Trần đứng yên trên hư không, hắc bạo lưu động, tóc dài bay múa, như là một tôn ma tôn hàng thế, loại kia ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân khí chất, khiến Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt lòng dạ chập chờn. Long Trần trong nháy mắt đó chuyển biến, cho các nàng cực lớn đánh vào thị giác, một trước một sau, Long Trần tưởng như hai người, lúc này Long Trần mới phù hợp trong lòng các nàng phong phạm cao thủ. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn lấy Long Trần. Hẹp dài con ngươi bên trong, lóe qua một chút gợn sóng, dần dần, khóe miệng của nàng, hiện lên một vệt mỉm cười. Nàng từ Long Trần trên thân minh bạch một loại nói, một loại tự do tự tại, vô câu vô thúc, không quan tâm bất luận người nào cái nhìn, siêu thoát hết thảy trói buộc nói. Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Khi nào chỗ nào, mặc cho ngươi chọn, không trảm ngươi Long Trần, ta thì không gọi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng nổi giận. Lần trước, Long Trần quất qua hắn một bạt tai, còn sử dụng đan độc đem sắc mặt của hắn làm cho ngăm đen, mặc dù sau đó tới hắn khôi phục lại, nhưng là thù này một mực chôn ở trong lòng. Vừa mới Long Trần một chân đem hắn theo trong đại sảnh đá ra đến, nhìn lấy vô số cường giả ánh mắt khác thường, hắn quả thực muốn tức điên. Triệu Vô Cực cũng không phải là một thế chi tôn, bởi vì thủ đoạn độc ác, thủ đoạn bỉ ổi, tuy có sánh vai chí tôn thiên kiêu thực lực, nhưng lại không có cao như vậy uy vọng. Nhưng cho dù là chí tôn cấp thiên kiêu, cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, bởi vì thủ đoạn của hắn quá mức đáng sợ, đây cũng là Triệu Vô Cực cho dù danh tiếng bừa bộn, vẫn như cũ dám tới tham gia cổ kim quần anh hội ý vào, thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Nói trắng ra là, hắn lần này tới tham gia cổ kim quần anh hội, mục đích đúng là đến dương danh lập vạn, muốn để toàn bộ thế giới nhìn xem, hắn Triệu Vô Cực rốt cuộc mạnh cỡ nào, muốn cơ quan tông đại danh, vang vọng toàn bộ thiên võ đại lục. Nhưng là từ khi gặp phải Long Trần, hắn thì từng bước gặp khó, thể diện mất hết, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống, bây giờ hắn cũng nổi giận, hắn muốn cùng Long Trần toàn lực một trận chiến, hắn muốn chém rơi Long Trần cái này thiên kiêu, để chứng minh chính mình cường hãn. Vậy thì tới đi, chúng ta ngoài thành một trận chiến. Long Trần nói xong. Vừa sải bước ra, có thể là vừa vặn khẽ động, phía trước xuất hiện một thân ảnh, chặn Long Trần đường đi, Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi ngẩn ngơ, tại chỗ tất cả cường giả, nhìn đến người kia, cũng không khỏi trong lòng rung lên. Chương 2088, lui ra. Bạch y váy trắng, không nhiễm trần thế, quanh thân mang theo nước một dạng mạng ánh sáng, đem hắn bọc lại trong đó, khuôn mặt như ẩn như hiện, ngẫu nhiên lộ khuynh thành chi dung. Nhưng là cái kia nước, không phải thật sự nước, mà chính là hỏa diễm, tuy nhiên nhiệt độ cao bị che giấu, nhưng là bên trong cái kia có thể phần thiên chữ hải năng lượng ba động, làm cho người kiên kỵ. Đan tiên tử Dư Thanh Tuyền, rất nhiều người nhận ra nàng, bởi vì quá dễ nhận biết, bởi vì tại sau đầu của nàng, có một đạo thần huy chi hoàng lưu chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống, thánh khiết mà lại cao quý. Như bao quát chúng sinh thần nữ, buông xuống nhân gian. Cái kia đạo thần hoàng bên trong, từng tia thần lực ba động, khiến người sinh ra một loại cúng bái xúc động, đây là thần minh lực lượng, đó là không có thể chống cự lực lượng, nàng nắm giữ một cái cực kỳ thân phận đặc thù, thần nữ. Nàng là thần minh đệ tử, bị thần minh chiếu cố, có thần lực gia thân, có thể khinh thường quần giai. Cho dù ở chí tôn tụ tập nơi này, nàng vẫn như cũ là vạn chúng chú mục tồn tại, nàng đến, khiến vô số cường giả, làm run sợ. Thần minh, là chí cao vô thượng tồn tại, mặc dù không cách nào buông xuống thiên võ đại lục. Nhưng là đệ tử của bọn hắn, bởi vì bọn họ chiếu cố, tại chúng sinh bên trong, riêng một ngọn cờ. Đan tiên tử tới, may mắn thế nào chỗ, nàng vừa tốt chặn Long Trần đường đi, trong mắt của nàng, nhìn lấy Long Trần, mặt không biểu tình. Long Trần cũng nhìn lấy Đan tiên tử, chỉ bất quá, Long Trần trong mắt, mang theo một tia cảm thán, cũng mang theo một tia tiếc hận. Muốn nói chút gì à? Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần. Kỳ thật không có gì đáng nói, nếu quả như thật muốn nói lời, ta muốn hỏi một chút, Uyển Tình cái tiểu nha đầu này gần nhất được chứ? Cũng đã dài lớn rất nhiều đi. Long Trần thở dài nói. Nâng lên Uyển Tình, Đan tiên tử trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng nhu hòa, dường như lâm vào một loại nào đó nhớ lại, mở miệng nói, Uyển Tình rất tốt, dài đến càng ngày càng đẹp, mà lại, ta chuẩn bị đem ta hết thảy đan thuật, đều dạy cho nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là tương lai đan cốc người cầm lái. Long Trần khẽ lắc đầu, cười khổ nói, nàng lại là một thiên tài luyện đan sư, nhưng là nàng tuyệt đối không phải một cái hợp cách người cầm quyền, ngươi làm như thế, là đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Tuy nhiên cùng Uyển Tình thời gian chung đụng không phải rất dài. Nhưng là Long Trần biết tính cách của nàng, căn bản là không có cách đảm nhiệm tương lai cốc chủ, cái này sẽ chỉ làm nàng lâm vào thống khổ. Người cuối cùng sẽ biến, đi qua nàng không được, không có nghĩa là nàng về sau cũng không được, người dù sao vẫn cần cố gắng thông qua, cải biến vận mệnh của mình, nếu không, chỉ sẽ bị người khi nhục. Đan Tiên Tử thản nhiên nói. Long Trần nhìn lấy Đan Tiên Tử gương mặt, thở dài nói, cải biến vận mệnh là không sai, nhưng là cái kia cũng cần quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình mới đúng, nếu không, chỉ là vì người khác mà đi nỗ lực, vẫn như cũ không cách nào tránh đi bị chưởng khống vận mệnh. Nhân sinh một thế, thảo mộc một xuân, tại có hạn thời gian bên trong, không thể làm đến tự do tự tại, chỉ có thể nói là một loại bi ai. Long Trần nói đến đây, Đan Tiên Tử như nước con ngươi bên trong, hiện ra một vệt mờ mịt, có điều rất nhanh, biến thành lạnh lùng. Tự do tự tại, ngươi cũng cần phải minh bạch trách nhiệm của mình, có một số việc cũng sớm đã định trước, liền nên không sợ gian hiểm, tiếp tục tiến lên. Đan Tiên Tử nói, đã được quyết định từ lâu, cần gì phải tu hành. Tu hành bản thân liền là nghịch thiên mà đi, đánh vỡ ràng buộc, siêu thoát trói buộc, nếu như nhận mệnh. Liều chết tinh tu tại sao đến đây? Long Trần lắc đầu. Long Trần cùng Đan Tiên Tử trên hư không nhìn nhau, những cường giả khác đều ào ào nhìn về phía hai người, rất nhiều người đều biết, Long Trần cùng Đan Tiên Tử ở giữa, có một số không muốn người biết liên quan. Nhưng là bây giờ hai người ở vào thù địch, Long Trần đại náo phạm thiên bí cảnh, Đan Tiên Tử đối Long Trần hạ sát thủ, vô số người tận mắt nhìn thấy, lúc này hai người đối thoại, mọi người vậy mà quên đi, Long Trần vừa mới đạp Triệu Vô Cực chuyện. Cái gọi là tự do tự tại, cũng cần tại trong phạm vi nhất định. Vượt qua cái kia hạn định, sẽ chỉ diệt vong, thần minh sở thuộc, thiên đạo chỗ quy, không thể vượt qua. Long Trần ngươi nhiều lần phạm ta đang cốc thiên uy, tại tượng thần phía trên đi khinh nhận thần minh sự tình, ngươi chỉ có tử vong, mới có thể rửa sạch ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Đan Tiên Tử lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt, mang theo một vệt vẻ lạnh lùng. Trong miệng nàng khinh nhận thần minh sự tình, là Long Trần tại đại phạm thiên tượng thần phía trên, khắc xuống vương bát con bê, bốn chữ. Câu nói này theo Đan Tiên Tử trong miệng nói ra, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái. Cũng không khỏi giật nảy mình. Long Trần vậy mà như thế to gan lớn mật, dám khinh nhận Đan Cốc tượng thần, đây là muốn cùng Đan Cốc triệt để cùng chết. Nhìn lấy Đan Tiên Tử trong mắt ánh mắt xăm lãnh, Long Trần lắc đầu, ngươi đã không còn là lúc trước Đan Tiên Tử, nhiều lời vô ích. Long Trần theo trong ánh mắt của nàng, cũng tìm không được nữa cảm giác quen thuộc, có lẽ Đại Tế Ti nói rất đúng, Đan Tiên Tử một khi trở thành thần nữ, đem triệt để dung hợp thần minh ý chí, nàng chẳng qua là thần minh hóa thân, hoặc là nói, nàng cũng là một cái thần minh khống chế khôi lỗi. Long Trần, tiếp tục giữa chúng ta một trận chiến. Hôm nay ta Triệu Vô Cực chém ngươi. Triệu Vô Cực rốt cuộc tìm được cơ hội, kêu lớn. Long công, đúng lúc này một tiếng đàn, vang vọng đất trời, cầm âm lọt vào tai, khiến tại chỗ tất cả cường giả giật mình, vội vàng hướng nơi xa nhìn qua. Chỉ thấy một nữ tử, chậm rãi đi tới, dáng người chập chờn, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, vậy mà mang theo một loại nào đó đại đạo vận luật, như thiên tiên dạo bước trong mây, cười một tiếng một cái nhăn mày, nhất cử nhất động. Đều mang một loại không hiểu đạo ý, Tử Yên, Long Trần nhìn đến nữ tử này, trong lòng nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác. Tử Yên cùng hắn địch bạn khó phân, lúc này nàng đến, Long Trần không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Cầm Tiên Tử cũng tới, nàng đến, đánh gãy Triệu Vô Cực khiêu chiến, Cầm Tiên Tử nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói, lần nữa trùng phùng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Long Trần hơi sững sờ, Cầm Tiên Tử trong lời nói, tự hồ không có cái gì địch ý, Long Trần nói, xác thực không việc gì, đa tạ tiên tử quan tâm. Theo Đan Tiên Tử, Cầm Tiên Tử đến, càng ngày càng nhiều cường giả, cũng theo đến. Trong nháy mắt phòng bán đấu giá trước đó, đã hiện đầy người. Đông Phương Ngọc Dương mở miệng nói, chư vị, mới phòng bán đấu giá đã thu thập xong, chư vị xin di giá mới chỗ, bất quá lần này, Ngọc Dương không hy vọng lại có ngoài ý muốn. Mặt khác, Triệu Huynh, Long Huynh, nơi này là Đông Phương Thế Gia, chúng ta sẽ không nhúng tay bất luận kẻ nào ở giữa ân oán, nhưng là hy vọng, hai vị cho ta Đông Phương Thế Gia một chút chút tình mọn, có chuyện gì, đợi đến cổ kim quần anh hội sau khi kết thúc rời đi Đông Phương Thế Gia, các ngươi sẽ giải quyết được. Chứ? Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt thoáng có chút nghiêm túc nhìn lấy Long Trần cùng Triệu Vô Cực nói. Đông Phương Ngọc Dương làm người khiêm tốn, nhưng là lần này Long Trần cùng Triệu Vô Cực rõ ràng có chút quá phân, kém chút đem phòng bán đấu giá phá hủy, quan hệ này đến Đông Phương Ngọc Dương mặt mũi vấn đề. Dù sao, lần này cổ kim quần anh hội là Đông Phương Thế Gia tổ chức, đi tới nơi này cũng là khách nhân, nhưng là quá phận, cũng có chút lấn chủ hiềm nghi, đây là đối Đông Phương Thế Gia một loại khiêu khích. Triệu Vô Cực bị đã cảnh cáo, Thạch Lăng Phong cũng bị đã cảnh cáo, nhưng là Đông Phương Ngọc Dương một mực đối Long Trần cực kỳ tôn trọng, chưa bao giờ đối với hắn từng có bất luận cái gì trọng ngữ. Nhưng là Long Trần ở chỗ này mấy lần xuất thủ, lộ ra nhưng đã chạm đến Đông Phương Ngọc Dương phòng tuyến cuối cùng, hắn có chút trên mặt nhìn không được rồi. Ngay từ đầu mọi người gặp Đông Phương Ngọc Dương đối Long Trần rõ ràng lộ ra một tia thiên vị, coi là hai người vụng trộm quan hệ thật tốt. Thế nhưng là Long Trần hết lần này đến lần khác nháo sự, khiến người ta đã nhìn ra, hai người quan hệ, cũng sẽ không mười phần hòa hợp, nếu không Long Trần xem ở Đông Phương Ngọc Dương trên mặt mũi, cũng sẽ nhường nhịn. Không có ý tứ, Đông Phương công tử, con người của ta thì cái này tính khí. Có chuyện gì, hướng ta tới. Nhưng là không muốn nhục cấp ta người bên cạnh, nếu không liền xem như Thiên Vương lão tử mặt mũi ta cũng không cho, nếu có người lại đối với ta lải nhải. Ta vẫn là sẽ nhịn không được muốn giết chết hắn. Cho nên, vì tất cả mọi người tốt, ta Long Trần dứt khoát lui ra trận này quần anh hội tốt, nói thật ra, cái này cái gọi là cổ kim quần anh hội, kỳ thật thẳng khiến người ta thất vọng. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần thốt ra lời này, nhất thời làm tại chỗ cường giả hơi biến sắc, Long Trần ý tứ, nơi này rất nhiều người, cũng không có bị hắn để vào mắt. Bất quá Long Trần cũng không có chỉ mặt gọi tên, bọn họ cũng không tiện phát tác, nhưng là câu nói này, rõ ràng có một gậy tre đánh ngã một mảnh vị đạo, chỉ bất quá mọi người tại không tại cái này một trong phim, thì nhìn chính mình phải chăng tìm đúng chỗ. Long Trần ngươi có ý tứ gì? Muốn ở lại cứ ở lại, không muốn để lại liền lăn, có thể đi tới nơi này, đó là vinh hạnh của ngươi, trang cái gì hơn phân nửa tỏi. Thạch Lăng Phong cái thứ nhất đứng ra quát lạnh nói, bởi vì hắn biết, hắn khẳng định tại cái kia một gậy tre phạm vi bên trong. Khiến người ta thất vọng. Long Trần ngươi mới là lớn nhất khiến người ta thất vọng a. Thân là một đời cường giả, không có một tia cường giả phong phạm, cùng mọi người không hợp nhau, phản mà chỉ trích người khác, chỉ từ ngôn ngữ của ngươi, liền biết, ngươi là một cái lòng dạ nhỏ mọn người, loại này người, vốn là không xứng, tham gia cổ kim quần anh hội. Huyền thú nhất tộc Thiên Kiêu Hoàng Phi Yên cũng lạnh lùng thốt. Long Trần ngươi như thế tự tư bất đồng, đã định trước khó thành đại khí. Ngươi muốn rời khỏi liền rời đi đi, sẽ không có người cản ngươi. Trong đám người, có người thản nhiên nói, hiển nhiên cũng đối Long Trần bất mãn hết sức. Trong lúc nhất thời, có không ít cường giả đều lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, nhưng không có lên tiếng ý tứ, nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, đã nhìn ra, đối Long Trần mười phần khinh thường, ý kia, cổ kim quận anh hội có ngươi một cái không nhiều, không có ngươi không thiếu một cái. Trước đó Long Trần cùng Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh Sang cùng Diệp Tri Thu ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, trên thực tế, đã khiến vô số người tâm sinh đố kỵ. Lúc này, Long Trần nói muốn lui ra cổ kim quần anh hội, trên thực tế rất nhiều người trong lòng ước gì Long Trần xéo đi. Đi thôi, Diệp Tri Thu lôi kéo Long Trần tay. Nàng biết Long Trần tính khí, Long Trần đối với người khác chửi rủa cùng chỉ trích, có thể cười trừ, không tuân theo. Nhưng là cái kia Triệu Vô Cực ngôn ngữ. Rõ ràng vũ nhục Long Trần một đám hồng nhan, đây là Long Trần tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đây là Long Trần nghịch lân, bất kỳ người nào không thể đụng vào, bây giờ khuyết điểm này đã bị người phát hiện, bất kể là ai, chỉ cần dùng cái này đi chọc giận Long Trần, sẽ trong nháy mắt đạt được. Long Trần khuyết điểm này là trí mạng, nhưng đây cũng là nhất làm cho Diệp Tri Thu động tâm địa phương, thân là làm một cái nguyện ý thời khắc dùng sinh mệnh đi bảo vệ nữ nhân. Loại kia cảm giác hạnh phúc, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Diệp Tri Thu lôi kéo Long Trần tay, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, Long Trần nhìn lấy Diệp Tri Thu, mỉm cười, hai người liền muốn rời khỏi. Diệp Linh Sang thở dài nói, đã như vậy, ta cũng rời đi, đa tạ Đông Phương công tử khoản đãi. Diệp Linh Sang khẽ động, Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng động, Bắc Đường Như Sương nói, thật sự là nhàm chán, sớm biết, thì không tới. Hai người này khẽ động, Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt cũng có chút thay đổi. Chương 2089, Côn Bằng Tử. Bắc Đường Như Sương vậy mà cũng đứng ở Long Trần bên này, hiển nhiên chỉ cần Long Trần rời đi, nàng cũng sẽ cùng theo rời đi. Mà Nam Cung Tuyến Nguyệt cũng cùng Bắc Đường Như Sương đứng chung một chỗ, rất hiển nhiên cũng biểu lộ thái độ, cái này khiến toàn trường cường giả đều vì đó động dung. Bốn đại trường sinh thế gia, nếu như đi hai cái kia Đông Phương thế gia chỗ làm cổ kim quần anh hội, sẽ là một trận chê cười, cái này khiến Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt cũng thay đổi. Hai đại trường sinh thế gia không tham dự, thiên võ đại lục thứ nhất liên minh cũng lui ra. Cái này tràng cổ kim quần anh hội, tổ chức còn có ý nghĩa à? Cổ kim quần anh hội, nếu như không có Long Trần, xác thực không có ý gì, ta cũng chỉ đành rời đi, xin lỗi, cô phụ Đông Phương huynh một phen ý đẹp. Trong đám người Hồ Phong cũng đối Đông Phương Ngọc Dương ấy nấy liền ông quyền. Xem ra tiểu nữ tử tới thật không phải lúc, vừa mới đến liền muốn rời khỏi. Tử Yên nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút Long Trần, không khỏi mở miệng nói. Tuy nhiên nàng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, nếu như Long Trần rời đi, nàng cũng sẽ cự tuyệt tham gia lần này cổ kim quần anh hội. Mọi người không khỏi kinh hãi, nghĩ không ra, Long Trần lại có mạnh như thế sức ảnh hưởng lớn, lại liên lụy nhiều như vậy thế lực. Đừng nói mọi người giật mình, thì liền Long Trần chính mình cũng giật mình, hắn chỗ lấy rời đi. Là có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Long Trần biết nếu như lưu lại, Triệu Vô Cực cái này hỗn đản, miệng tiện cực kỳ, không biết sẽ toát ra cái gì lời khó nghe tới. Long Trần tuyệt đối sẽ không bởi vì nơi này là Đông Phương thế gia, liền sẽ đi tạm thời nhẫn nại, cái này cùng cửu tinh bá thể quyết ý chí trái ngược, chính hắn cũng không quản được chính mình. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới. Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương phân biệt đại biểu cho hai đại thế gia, vậy mà cũng cùng hắn đứng chung một chỗ, đây chỉ có hai cái khả năng, một cái là hai người vì hắn bất bình, còn có một cái khả năng chính là, bốn đại trường sinh thế gia, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như thế chân tay. Có lẽ, các nàng đến, cũng mang theo một loại nào đó sứ mệnh, bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, các nàng đứng ở Long Trần bên này, lệnh hắn lòng sinh cảm kích. Bất quá Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đứng tại hắn bên này, hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là còn có thể lý giải. Nhưng là Tử Yên cũng đứng tại hắn bên này, liền để hắn có chút không nghĩ ra được. Mà lại, Long Trần vẫn cảm thấy, hiện tại Tử Yên như trước kia phản phất có chỗ khác biệt, nhưng là cụ thể khác biệt tại chỗ nào, hắn cũng nói không rõ ràng. Chư vị đều là tuyệt thế thiên kiêu, không lại bởi vì một chút chuyện nhỏ, thì tổn thương hòa khí đi, dạng này chẳng phải là muốn thiên hạ người tu hành cười nhạo. Kỳ thật sự kiện này chủ yếu vẫn là quái Ngọc Dương, bởi vì rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên không có bắt chuyện chu đáo, đối với chư vị kiên kỵ không có chiếu cố đến. Mới đưa đến mâu thuẫn phát sinh. Hy vọng chư vị có thể cho Ngọc Dương một chút tình mọn, sự kiện này như vậy bỏ qua, Long Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Ngọc Dương nói, Đông Phương Ngọc Dương tư thái đã thả rất thấp, Long Trần không kiên nể gì như thế làm việc, rõ ràng đối lý. Đông Phương Ngọc Dương lại đem trách nhiệm ngăn ở trên người mình, đã cho đủ Long Trần mặt mũi, nếu như Long Trần lại đi, cũng là không biết điều. Ngọc Dương huynh ngươi chính là rồng trong loài người, ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, mà là có chút người khinh người quá đáng, được đà lấn tới. Bị quen ra mau bệnh. Ta không muốn tiếp tục lưu lại nguyên nhân là không hy vọng lại cho Ngọc Dương huynh thêm phiền phức, bởi vì nếu như nào đó người ngu ngốc, lại tiếp tục nói giống nhau lời nói. Ta sẽ nhìn không được xử lý hắn, đến lúc đó, ngược lại khiến Ngọc Dương huynh càng thêm khó làm, cái này không có ý nghĩa. Long Trần nói, Đông Phương Ngọc Dương là cái hoàn mỹ đến cơ hồ không có khuyết điểm người, làm việc giọt nước không lọt, khí độ làm cho người tin phục, nhất là tại Long Trần trong chuyện này, xác thực đã rõ ràng bảo vệ cho hắn. Long Trần kỳ thật cũng không muốn đi, hắn còn muốn nhìn một chút hắn viên linh đan kia. Có thể bán ra bao nhiêu tiền, trên đấu giá hội, nhìn xem có thể hay không mua được đồ tốt. Nhưng là cái này Triệu Vô Cực làm cho người rất buồn nôn, nếu như nơi này không phải Đông Phương thế gia, Long Trần nhất định sẽ toàn lực đánh giết tại hắn. Điểm này Long Huynh yên tâm, từ hôm nay trở đi, Ngọc Dương chuyên môn phụ trách bồi các vị, ta tin tưởng, tất cả mọi người sẽ cho Ngọc Dương một chút chút tình mọn đi. Đông Phương Ngọc Dương cười nói. Vậy được, ngươi đều nói đến phân thượng này, nếu như ta lại đi, thì rất xin lỗi ngươi. Đã người ta cho bậc thang, Long Trần thì mượn sườn núi xuống lừa. Kể từ đó, Triệu Vô Cực, Thạch Lăng Phong đám người sắc mặt hơi có chút khó chịu, bất quá lúc này nếu như lại nhằm vào Long Trần, rõ ràng cũng là đánh Đông Phương Ngọc Dương mặt, bọn họ chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy, cuộc phong ba này tại Đông Phương Ngọc Dương áp chế xuống, cứ như vậy hòa hoãn xuống tới, Bắc Đường Như Sương trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, nàng liền biết, chỉ cần nàng và Nam Cung Túy Nguyệt đứng tại Long Trần bên này, Đông Phương Ngọc Dương tất nhiên muốn để bước. Cảm ơn. Long Trần đối Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương truyền âm nói. Đối với hai người tương trợ, hắn là phi thường cảm kích. Long Trần cũng đối Hồ Phong hơi hơi vừa chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, Hồ Phong có thể đứng ở Long Trần bên này, nói rõ Hồ Phong cũng coi hắn là thành một người bạn. Hồ Phong bởi vì là Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, thần bí mà lại cường hãn, để vô số cường giả kiên kỵ, cho dù là ở chỗ này, vẫn như cũ có cường đại địa vị. Không cần rời đi Đông Phương Cổ Bảo, Diệp Linh Sang không khỏi thở dài một hơi, lúc trước đến thời điểm, Khúc Kiếm Anh thì dặn đi dặn lại, nhất định muốn nhìn kỹ Long Trần, đừng cho hắn gây chuyện. Thế nhưng là Long Trần gia hỏa này. Căn bản nhìn không ngừng, nếu như lần này trở về, đoán chừng Khúc Kiếm Anh muốn bị các nàng cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Không những không có cùng các đại thế lực giữ gìn mối quan hệ, ngược lại khắp nơi kết thù, nếu như cứ như vậy trở về, nàng thật không biết làm như thế nào giao nộp. Mới phòng bán đấu giá đã bố trí xong, không thể không nói, Đông Phương Thế Gia hiệu suất phi thường cao, lần thứ hai tiến vào phòng bán đấu giá, Long Trần vẫn như cũ ngồi tại sau cùng vị trí. Diệp Linh Sang, Diệp Tri Thu, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cũng theo đến, nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là. Tử Yên cũng tới. Không biết, nơi không tiện. Tử Yên khẽ mỉm cười nói. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, mời ngồi. Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa mới Tử Yên tỏ thái độ, cũng là một loại lấy lòng, tuy nhiên Long Trần cũng không biết nàng cuối cùng lập trường, nhưng là nàng vừa mới cử động, biểu đạt một loại thiện ý, Tử Yên chậm rãi ngồi xuống, cùng chúng nữ chào, Tử Yên trên người có một loại kỳ diệu đạo vận, nhất cử nhất động, đều hàm ẩn thiên đạo, thanh âm nói chuyện như tiên vui đồng dạng êm tai, cho dù là Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương. Đều đối nàng mười phần tôn trọng. Nhất là Nam Cung Túy Nguyệt, tới nói chuyện mấy câu, liền đem Tử Yên dẫn là tri kỷ, một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng. Tử Yên kiến thức cùng cảm ngộ, cùng Nam Cung Túy Nguyệt có rất nhiều cộng minh chỗ, hai người đều đang không ngừng cảm ngộ thiên địa vạn vật chi đạo, thời gian nói mấy câu, liền đem đối phương dẫn là tri kỷ, lôi kéo tay, thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Long Trần lôi kéo Diệp Tri Thu tay, cùng Bắc Đường Như Sương cùng Diệp Linh Sang nói chuyện, đồng thời cũng chú ý đến động tĩnh phía trước. Long Trần, ngươi không cần phòng bị ta nghĩ, chúng ta về sau cũng không lại là địch nhân. Bỗng nhiên Tử Yên linh hồn truyền âm nói. Thật. Long Trần không khỏi ngạc nhiên hỏi. Là thật, sư tổ lão nhân gia nói, đại thời đại tiến đến, đại hắc ám cũng cùng đi theo gần. Lúc này mọi người làm cùng chung mối thù, cộng đồng thủ vệ thiên võ đại lục. Ma đầu cũng được, anh hùng cũng được, chỉ cần chọn đúng phương hướng, một dạng tên lưu truyền thiên cổ. Tử Yên nói, trong thanh âm của nàng, rõ ràng mang theo như trút được gánh nặng vị đạo, tràn đầy vui thích. Cái kia cái gọi là trong số mệnh ma tinh. Long Trần hỏi dò. Phải biết, Tử Yên đã từng hướng hắn thổ lộ nội tâm, nói Long Trần là nàng mệnh trung chú định ma tinh. Cho tới bây giờ Long Trần cũng không hiểu, cái này làm cho người nhất cả trứng thuyết pháp. Là cái gì cái vương bát con bê mù lải nhải đi ra. Dù sao Tử Yên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, vẫn cho rằng, hai người là mệnh trung chú định địch nhân vốn có, tổng là nghĩ đến độ hóa Long Trần tên ma đầu này. Nhưng là đối với Tử Yên, Long Trần thật hạ không được sát thủ, cho nên Tử Yên một mực là Long Trần một cái tâm bệnh. Tử Yên khẽ mỉm cười nói, độc tùy tâm lên, ma do tâm sinh, tâm ma cũng là một sự rèn luyện. Ta đáp ứng sư tổ, nhất định sẽ vượt qua tâm ma, vĩnh không đối với ngươi. Ân cái, tóm lại, chúng ta về sau, không phải là địch nhân rồi. Long Trần cũng không có phát hiện, nói chuyện thời điểm, Tử Yên con ngươi chỗ sâu, mang theo một vệt thương cảm. vì có thể sẽ không tiếp tục cùng Long Trận là địch, nàng đáp ứng Miểu Nhạc Tiên Cung, tuyệt đối sẽ không đối Long Trận động tình, cũng tại các đời tổ sư trước mặt, lập xuống lời thề. Tuy nhiên nàng về sau không lại dùng bởi vì vì sư môn chi mệnh cùng Long Trận là địch, nhưng là từ nay về sau, hai người tại trên tình cảm, cũng đem không cách nào tiến một bước thăng hoa. Chỉ cần không phải địch nhân liền tốt. Nói thật, mỗi lần ngươi ngăn cản ở trước mặt ta, ta cũng có chút khó chịu. Long Trần cười nói, hắn vào xem lấy cao hứng, mà không có chú ý tới Tử Yên con ngươi chỗ sâu một màn kia đau thương. Công huynh, ha ha, ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, phụ trách tự mình tiếp đãi mọi người Đông Phương Ngọc Dương, cười ha ha một tiếng, đứng dậy đem một người đón vào. Người kia vừa tiến đến, toàn bộ trong đại sảnh các cường giả, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, nhận ra thân phận của người này. Côn Bằng Tử, hắn vậy mà cũng thức tỉnh. Bắc Đường Như Sương cũng giật nảy cả mình. Côn Bằng Tử là ai? Long Trần hỏi. Chẳng lẽ hắn chính là... Diệp Linh Sang sắc mặt đã có chút tái nhợt. Từng, hai cánh trảm vạn đạo, một trảo diệt thiên kiêu, bằng hoàng chi tử, thân chảy xuôi lấy bằng hoàng huyết mạch, danh xưng huyền thú nhất tộc tối cường giả tồn tại, Côn Bằng Tử. Nam Cung Tuyến Nguyệt cũng nhìn lấy nam tử kia, gật đầu nói. Hắn là chân chính hoàng tử, nghe nói đạt được bằng hoàng toàn bộ chân truyền, lúc này thức tỉnh, chỉ sợ cũng là làm chứng đạo mà đến. Tử Yên cũng nói theo. Bằng hoàng, đó là chân chính tam hoàng một trong, là bị lịch sử công nhận cường giả. Kỳ uy tên, gần với đại đế, bằng hoàng chi tử, trực hệ huyết mạch, vậy liền khó lường. Long Trần nhìn về phía Côn Bằng Tử, người này thân cao chính thước, tại huyền thú nhất tộc bên trong cũng không cao lớn lắm, nhưng là hắn khí huyết ngút trời, sắc bén cương mãnh, bá đạo dị thương. Người này mặc như đao gọt, cái mũi cực cao, mà lại nhỏ hơi mang theo một chút câu, trong đôi mắt, có ký hiệu lấp lóe. Lại là một cái lôi tu. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Từng, bằng hoàng trời sinh có thể chưởng khống lôi đình, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, Côn Bằng Tử là bằng hoàng nhi tử, tự nhiên nắm giữ bằng hoàng hết thảy năng lực. Bắc Đường Như Sương hồi đáp. Côn Bằng Tử tiến vào đại điện, cùng Đông Phương Ngọc Dương nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Long Trần, trực tiếp đi tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2090, Vô Cực Bát Khổ Căng. Bất quá Côn Bằng Tử đi đến một nửa, bỗng nhiên một cái nghiêng người, đi hướng Hoàng Phi Yên, lẳng lặng mà ngồi tại Hoàng Phi Yên bên người. Hoàng Phi Yên nhìn vẻ mặt lạnh lùng Côn Bằng Tử, miệng động vài cái, bởi vì cái chỗ ngồi kia, có cách âm bình chướng, không biết bọn họ nói thứ gì. Nghe Hoàng Phi Yên mà nói về sau, Côn Bằng Tử hơi nghiêng mặt qua, nhìn thoáng qua Long Trần phương hướng, đao tước đồng dạng trên gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Long Trần ngươi lại thêm một cái kẻ địch khủng bố, cái này Côn Bằng Tử lai lịch khủng bố, truyền thuyết. Bằng Hoàng đem suốt đời di chí, đều đặt ở trên người hắn. Chẳng khác gì là bằng hoàng bồi dưỡng người kế nhiệm. Mà ngươi, lại cùng huyền thú nhất tộc có không thể điều hòa thâm cừu đại hận, giữa các ngươi, tất nhiên có một trận ác chiến. Bắc Đường Như Sương sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, thì liền Bắc Đường Như Sương đều vì Long Trần sầu đến hoảng, cái này Long Trần thật đúng là kẻ thù khắp nơi trên đất, một cái sau một cái cường hãn, một cái sau một cái khủng bố. Đánh thì đánh đi, sớm đã thành thói quen. Long Trần thản nhiên nói, đây cũng là vì cái gì Long Trần không nguyện ý đến cổ kim quần anh hội nguyên nhân. Cục diện này, cơ bản cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Nhưng là tránh né, cuối cùng không giải quyết được vấn đề, trong giới tu hành, nhường nhịn cùng chiều theo là không đổi được hòa bình, bình thường giản nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biến rộng. Nhưng là tại trong giới tu hành, câu nói này lại không thích hợp, bởi vì ngươi lui một bước, địch nhân liền sẽ tiến một bước. Cuối cùng đem chính mình đẩy vào chắc chắn chết chi địa, liên tục lật thân cơ hội cũng không có. Côn Bằng Tử đến, đưa tới không nhỏ oanh động, dù sau đó là tam hoàng một trong con nối dõi. Thân phận cùng địa vị, đều làm người kính sợ. Côn Bằng Tử cái hoàng tử này tới, đàn tiên tử cái này thần nữ cũng tới, hai người kia thân phận, thật giống như hai tòa núi cao đồng dạng, áp tại lòng của mọi người bên trong. Chỉ có Thạch Lăng Phong ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Côn Bằng Tử, Côn Bằng Tử cái này chân chính hoàng tử xuất hiện, lập tức đem thân phận của hắn cho so không bằng. Đệ nhất, Bằng Hoàng là được công nhận Tam Hoàng một trong, mà Thạch Hoàng lại không phải, đó là bởi vì Tà Hoàng không chịu xưng hoàng, cho nên hắn mới bị miễn cưỡng xưng hoàng, bất quá dù cho xưng hoàng. Cũng có Thạch tộc chính mình hướng trên mặt thiếp vàng hiềm nghi. Thứ hai, Côn Bằng Tử là Bằng Hoàng nhi tử, huyết mạch tương truyền, mà Thạch Lăng Phong chẳng qua là Thạch Hoàng hậu nhân, mà lại Thạch tộc, bởi vì cũng không phải nhân tộc, không có huyết mạch cái này nói chuyện, cái này hiện ra thân sơ. Côn Bằng Tử, chờ cổ kim quần anh hội kết thúc, ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, để cho ta lãnh giáo một chút Bằng Hoàng tuyệt học. Thạch Lăng Phong lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, đối Côn Bằng Tử phát khởi khiêu chiến. Chỉ bất quá, đối mặt Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong không dám phách lối. Cho dù là khiêu chiến, cũng không nói đến cái gì không ổn chi ngôn. Tùy thời phụng bồi. Côn Bằng Tử nhìn Thạch Lăng Phong liếc một chút, lạnh lùng đáp lại bốn chữ, đơn giản mà bá khí. Theo thời gian trôi qua, bên trong đại sảnh cường giả càng ngày càng nhiều, long trận đến một chút, lại có hơn 80 vị. Người này là... Bỗng nhiên Diệp Linh Sang đồng tử co rụt lại, nhìn về phía cửa đại sảnh, không biết cái gì thời điểm, cửa đại sảnh, xuất hiện một cái xinh xắn lanh lợi bóng người. Sự xuất hiện của nàng quá quỷ dị, vô thanh vô tức, giống như U Linh, trên thân không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản không cảm ứng được nàng tồn tại. Nàng mặc lấy một thân thật dài áo choàng màu đen, cái mũ che khuất hơn nửa bên mặt, chỉ lộ ra vểnh cao cái mũi, cùng một trương nhỏ nhắn miệng. Theo thân hình của nàng cùng lộ ra khuôn mặt đến xem, cần phải chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ, còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng là sự xuất hiện của nàng, khiến toàn trường chấn kinh. Tại chỗ, không có một cái nào không là cao thủ, mỗi người đều có kinh người linh giác, nhưng là tiểu nữ hài kia xuất hiện, lại không ai biết rõ ràng, nàng là vào bằng cách nào. Nhất làm cho mọi người khiếp sợ là tại tiểu nữ hài kia sau đầu, vậy mà cùng đang tiên tử một dạng, cũng có thần hoàng bao phủ, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem nàng bao khỏa, thần thánh mà tà dị. Long Trần trong lòng rung lên, hắn cơ hồ trước tiên nghĩ đến một cái tên, Đông Minh Ngọc. Năm đó đồ ma bản bài danh thứ ba nàng, hôm nay vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại nàng vậy mà cũng nắm giữ thần thánh vần sáng, đã chứng minh thân phận của nàng, thần nữ. Đông Minh tiểu thư rốt cuộc đã đến. Đông Minh Ngọc tới, Đông Phương Ngọc Dương đứng dậy đón lấy, lại một vị thần nữ giá lâm, toàn trường bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngột ngạt. Cho dù là một thế chi tôn, quét ngang cùng thế hệ, nhưng là đối mặt thần minh truyền thừa người, vẫn như cũ cảm thấy áp lực như núi, nội tình không cách nào so sánh. Đông Minh Ngọc nhẹ gật đầu, không nói gì, chậm rãi đi đến vị trí của mình, nàng áo choàng lên cái mũ, thủy chung che khuất nàng hơn nửa bên mặt, không nhìn thấy nàng bất kỳ biểu lộ gì. Rộng lớn áo choàng bao vây lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhìn qua có chút quái dị, nhưng là tại chỗ tất cả cường giả, đều đối nàng sinh ra một loại thật sâu kiên kỵ. Huyết sát điện âm hiểu ám sát, lấy yếu thắng mạnh, phổ thông đệ tử đều có thể vượt cấp ám sát cường giả. Mà cái này huyết sát điện thần nữ, nhất định càng thêm đáng sợ, người nào cũng không muốn trêu chọc một người như vậy. Đông Minh Ngọc đến về sau, toàn trường cường giả, tổng cộng 87 người, Long Trần không nhìn thấy mặt niệm bóng người. Chư vị chí tôn thiên kiêu, cảm tạ mọi người tham dự lần thứ ba buổi đấu giá, lần này buổi đấu giá, cũng là chúng ta màn kịch quan trọng, tin tưởng tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Buổi đấu giá đúng giờ bắt đầu, cái kia đang tu giám định sư lại một lần nữa ra sân, chưa từng nói trước cười, thanh âm truyền khắp đại sảnh mỗi khắp ngõ ngách. Hồ có lẽ là biết thiên kiêu nhóm tính khí, thậm chí ngay cả lời dạo đầu đều không nói, trên bệ đá, trực tiếp xuất hiện kiện thứ nhất bảo vật. Đây là một cái vô cực bát khổ căn, chính là tiên cổ di chủng, bây giờ đã triệt để tuyệt tích, thậm chí cái này một cái, có khả năng đã là cô phẩm. Vô cực bát khổ căn ẩn chứa 8 loại vị đắng, theo thứ tự là, sinh, lão, bệnh, tử, thích biệt ly, oán niệm tăng biết, cầu không được, ngũ âm hừng hực, nối thẳng nhân tâm. Chính là rèn luyện ý chí, cảm ngộ nhân sinh, lấy nhân đạo khuy thiên đạo tốt nhất trân dược. Có thể nói, cái này vô cực bát khổ căn chính là một kiện vô giá chi bảo. Nhưng đáng tiếc là, nó tồn tại năm tháng quá xa xưa, cơ hồ đã hao hết linh tính của nó, sinh cơ cũng còn sót lại một tia. dạng này, thật to giảm bớt nó dược hiệu, cũng khiến bác khổ ý cảnh, giảm bớt đi nhiều. Trung niên nam tử kia nói đến đây, trên mặt tất cả đều là vẻ tiếc hận, như thế chí bảo, sắp tuyệt tích, thật là khiến người đau lòng. Những cường giả khác ngay từ đầu cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhiều người đều nghe nói qua vô cực bát khổ căn đại danh, lại chưa từng thấy qua, nhưng là lại trân quý thiên tài địa bảo, đã mất đi bản chất năng lượng, thì không giá trị gì. Mọi người đoán chừng, viên này vô cực bát khổ căn, rất có thể là người nào đó cảm giác quá mức gà mờ, mới lấy ra bán đấu giá, nó giá trị thực dụng, vô cùng thấp. Trung niên nam tử tiếp tục nói, tuy nhiên vô cực bát khổ căn tự thân giá trị đã rất thấp, nhưng là cân nhắc đến nó duy nhất tính, chúng ta đi lặp lại nghiên cứu, vẫn là quyết định dùng nó tới làm mở màn vật phẩm đấu giá. Cái gọi là tài cùng bất tài, ở chỗ hữu dụng vô dụng, ta tin tưởng, đang ngồi rất nhiều thiên kiêu, đều sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Vô cực bát khổ căn, giá khởi đầu 30 viên minh linh châu. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 5 viên, đấu giá, hiện tại, bắt đầu. Long Trần nhìn đến cái kia vô cực bát khổ căn, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cái này vô cực bát khổ căn chính là một gốc cực kỳ trân quý bảo dược, nó không có phẩm giai, nhưng là nó đề luyện ra dược phấn, có thể dung nhập rất nhiều loại đan trong dược, là trân quý nhất phụ dược. Cho dù là 11 cấp đan dược, nếu như dung nhập vô cực bát khổ căn dược phấn, đều sẽ tăng lên phẩm chất đan dược, tổng hợp dược lực, để luyện đan thời điểm, dược phấn biến đến không cùng bạo như vậy. Tăng lên rất nhiều thành đan xác suất. Cái kia cái trung niên nam tử, hiển nhiên biết những thứ này, cho nên gương mặt vẻ tiếc hận, viên này vô cực bát khổ căn, sinh cơ quá ít, cơ hồ muốn khô kiệt, không cách nào tinh luyện dược phấn, bây giờ, chỗ bảo tồn dược lực, đoán chừng chỉ đủ cường giả luyện hóa về sau, cảm ngộ một lần bát khổ ý cảnh, mà lại ý cảnh kia, cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng. Nhưng là giá trị của nó, xác thực rất cao, trọng yếu nhất chính là, bởi vì rất có thể là cô phẩm, cho nên khẳng định có người mua. Buổi đấu giá mở màn phi thường trọng yếu, cũng không có thế quá mức trân quý. Miễn cho khiến phía sau bảo vật ảm đạm phai mờ, không cách nào hình thành tiến hành theo chất lượng làm nền. Cũng không thể quá bình thường, nếu như kiện thứ nhất bảo vật, hưng phấn của mọi người thú không cao, liền sẽ tẻ ngắt. Cho nên, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, đã muốn người gặp người thích, hắn giá trị cũng sẽ không phi thường cao, cho nên, cái này vô cực bát khổ căn bị đẩy đi ra. 35 khỏa minh linh châu. Trung niên nam tử kia vừa dứt lời, thì lập tức có người hô lên giá cả. 40 viên minh linh châu. 50 viên minh linh châu. Theo mọi người tăng giá, giá cả càng ngày càng cao, rất nhanh liền đến 75 viên minh linh châu giá cả. Gia hỏa này là Hoàng Phi Yên ra. Hoàng Phi Yên ra cái giá này về sau, rất nhiều người lắc đầu, một phương diện cảm thấy cái giá này có chút cao, mặt khác cũng không muốn cùng Hoàng Phi Yên tranh giành, bởi vì cái này nữ nhân, nổi danh lòng dạ hẹp hòi, dễ dàng mang thù. 80 viên minh linh châu. Ngay tại Hoàng Phi Yên coi là có thể đem cái này vô cực bát khổ căn bỏ vào trong túi thời điểm, Long Trần mở miệng. Lần này Long Trần không để cho Bắc Đường Như Sương xuất thủ, lần trước để cho nàng xuất thủ, là vì kiếm cái tiện nghi. Nhưng là lần này không đồng dạng, Long Trần là đang tu, biết Hoàng Phi Yên mua vô cực bát khổ căn làm gì. Hoàng Phi Yên linh hồn chi lực là nàng yếu hạn, nàng vẫn muốn đền bù khuyết điểm này, Hoàng Phi Yên chính là huyền thú chi thân. Đối với sinh lão bệnh tử loại này cảm ngộ, căn bản không có quá nhiều cảm xúc. Cho nên, tuy nhiên cái này vô cực bát khổ căn hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, tài đại khí thô nàng, vẫn như cũ muốn có được, nàng khát vọng linh hồn tăng lên cùng đột phá. Bây giờ nàng đã rõ ràng thái độ, đối cái này vô cực bát khổ căn nhất định phải được, nếu để cho Bắc Đường Như Sương xuất thủ, cái kia chính là đem Bắc Đường Như Sương cùng Hoàng Phi Yên đẩy hướng thù địch. Kéo một cái tín nhiệm mình người xuống nước, Long Trần tuyệt đối làm không được, cho nên hắn tự mình ra tay. Quả nhiên Long Trần kêu xong, Hoàng Phi Yên nhất thời trên mặt sinh sương, xoay đầu lại, ánh mắt như là lợi nhận đồng dạng nhìn về phía Long Trần. 100 viên minh linh châu. Hoàng Phi Yên nổi giận, nàng cho rằng Long Trần là cố ý đang cùng nàng gây chuyện. 105 viên minh linh châu. Long Trần nhàn nhạt hô lên giá cả. Hắn đối cái này vô cực bát khổ căn cũng là nhất định phải được. Bởi vì, hắn có hỗn độn không gian, một khi khiến vô cực bát khổ căn phục sinh, đối với hắn luyện đan có vô cùng lớn trợ giúp. Long Trần ngươi muốn chết.